Nhưng là phía trước bốn người đều nhận ra, mà lại nhận ra rất rõ ràng. Trên mặt bọn họ từ chấn kinh biến thành cuồng hỉ. Đáng lẽ Lăng Tiêu hôm nay vừa đi, theo lý nói là không thể nào đột nhiên trở về, nguyên cớ bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Lăng Tiêu sẽ xuất hiện đến cứu bọn họ. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ có tới, mà lại vừa đến đã biểu hiện ra mạnh mẽ phi thường thực lực, thế mà đem Đông Quận Hầu cho chấn động bay ra ngoài. Trời không tuyệt phục quốc biết a, Phong Yêu Nhiêu cảm khái nói. Đúng vậy a, Lăng Tiêu đại nhân tới thực sự quá kịp thời. Nhà cầm cũng gật đầu nói. Trước đó chiến đấu đã để nàng triệt để nhận thức được Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ, chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý xuất thủ, hôm nay kết cục tuyệt đối có khả năng biết đảo ngược. Nhìn lấy bốn cái đầu mục trên mặt lộ ra nụ cười, còn lại Tường Long cửa hàng võ giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tuy nhiên không biết Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng là đã các đầu mục đều như thế lòng tin 10 phần, bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Phủ thành chủ những cái kia võ giả thì là rung động cùng không giải. Người thiếu niên trước mắt này người tuổi tác cùng hắn cái kia thực lực cường đại thật sự là quá bất hòa hài. Bọn họ nguyên bản sự tự tin mạnh mẽ cũng bắt đầu thay đổi không chắc nhi. Sĩ khí dần dần hạ xuống. Lăng Tiêu, ngươi chính là cái kia thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, là bị thái tử Phượng Ẩn Sơn tứ phong Thiên Long Vương. Đông Quận Hầu cũng nghe qua cái tên này, tuy nhiên hắn không biết Lăng Tiêu, nhưng là Thiên Long Vương hắn nên cũng biết. Thần Hoàng Đế Quốc trong Hoàng Thành có thể là có người trực tiếp đem Lăng Tiêu tư liệu đưa đến trên bàn của hắn. Lăng Tiêu không để ý đến Đông Quận Hầu, ngược lại cúi người xuống sờ lên Ngô Tường mạch đập, đột nhiên đem một cỗ quang chi lực rót vào Ngô Tường trong thân thể. Quang chi lực tại khu trừ độc tố phương diện quả thực hiệu quả nhanh chóng. Rất nhanh, Ngô Tường trong thân thể độc tố thì bị triệt để đốt sạch sẽ. Sư huynh, không có chuyện gì à, làm trị liệu đơn giản sau khi, Lăng Tiêu lúc này mới lo lắng mà hỏi thăm. Đồng thời cho Ngô Tường lấp một bình hồi xuân đan. Khu trừ độc tố dễ dàng, nhưng là khôi phục thương thế cũng không có như vậy dễ dàng, vẫn là phải dựa vào đan dược. Khụ, khụ, Ngô Tường ho khan hai tiếng, còn có chút tụ huyết từ trong miệng ho ra, chẳng qua máu nhan sắc đã không phải là đen, hiển nhiên thương thế tốt hơn nhiều. Hắn tùy ý vuốt một cái khóe miệng máu tươi cười nói, "Hảo tiểu tử, ngươi tới được thật đúng là kịp thời đó a, ta còn tưởng rằng muốn theo tiểu tử ngươi âm dương lưỡng cách nữa nha." Cái này không phải là vì để sư huynh ngươi thụ chút giáo huấn nha, sau này cũng đừng cảm thấy mỗi người cũng giống như ta như vậy đáng giá tín nhiệm, nhìn ngươi, vẫn là muốn có ánh mắt. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng oán trách ta, lần này đích thật là trách ta, nếu như không phải ta, cũng sẽ không chết như vậy nhiều huynh đệ, ta đích xác có tội. Ngô Tường cười khổ nói, hận chỉ hận Đông Quận Hầu gia hỏa này rõ ràng là thần hoàng đế quốc quý tộc, thế nào biết chạy tới Lan Đốn Thành giúp chân ma đế quốc người tới đối phó chúng ta. Lăng Tiêu khóe mắt dần hiện ra một vòng như dã thú dữ tợn cùng tàn nhẫn, khẽ cười nói, Đông Quận Hầu, ta khẳng định là muốn giết, chỉ là chuyện này nhi nhìn cũng không có như vậy đơn giản, một cái cô Yang Tuấn, còn không đến mức biết để cho các ngươi phụ quốc biết cả bàn đều thua. Ta hoài nghi còn có người từ đó cản trở. Chương 1149, xảo trá tiểu tử. Trước không đề cập tới cái kia, người cũng đừng xem nhẹ Đông Quận Hầu, hắn nhưng là thứ nhất động thiên tiểu hữu thanh hư thiên tu vi võ giả. Mặc dù chỉ là thứ nhất động thiên tiền kỳ, nhưng lấy tu vi của ngươi, thật đúng là thừa không được hắn. Ngô Tường lắc đầu nói, cũng may ta cùng tên kia nhất chiến sau khi, đánh lén một thanh, tại cái thằng kia trên thân lưu lại vết thương, suy yếu chiến lực của hắn, cái này đối với ngươi mà nói là có lợi, nếu như ngươi có thể đánh bại nửa bước động thiên cảnh võ giả, như vậy đối phó hắn, cần phải còn có 5 phần chắc chắn. Ta biết, Lăng Tiêu gật đầu nói, chẳng qua thứ nhất động thiên cảnh võ giả cũng không có cái gì không tầm thường. Ta đã giết một cái, không quan tâm lại nhiều giết một cái. Trước đừng có gấp, công kích của ta giữa ẩn chứa mạnh mẽ ma khí, bây giờ cũng đã thẩm thấu tiến vào trong thân thể hắn, ngươi có thể lợi dụng một chút. Ngô Tường nhắc nhở, sư huynh lợi hại a, đều như vậy, thế mà còn có thể nghĩ đến qua suy yếu tên kia thực lực, đa tạ. Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, nếu như đối phó toàn thịnh Đông Quận Hầu, thật đúng là có chút khó khăn, dù sao đây là một lão hồ ly, không giống Giao Phách Thiên như vậy dễ dàng đối phó. Bây giờ có Ngô Tường làm tốt làm nền, hắn thì nắm chắc phần thắng. Ngô Tường nói hắn có 5 phần chắc chắn, chẳng qua hắn thấy, cần phải có 7 phần. Vương Bát Đản, bản hầu cha hỏi ngươi đâu, ngươi dám lờ đi. Đông Quận Hầu gặp Lăng Tiêu không chỉ có không để ý tới câu hỏi của hắn, ngược lại còn có qua chiếu cố Ngô Tường, trong lòng rất là nổi giận. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vừa mới ăn một cái thiệt ngầm, hắn cũng không có tùy tiện phát động công kích. Lăng Tiêu đem Ngô Tường giao cho Phá Thiên Quân chiếu cố. Rồi mới quay đầu nhìn về phía Đông Quận Hầu, mang trên mặt mấy phần băng lãnh ý cười. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi lấy ra kim ô kiếm, sát khí từ trong thân thể nhanh chóng mà phóng xuất ra, vậy mà tại chung quanh thân thể ngưng tụ thành một thanh đỏ như máu sát khí cực kiếm. Như có như không, nhưng lại sắc bén cực điểm, cho dù là đối phó thụ thương Đông Quận Hầu, Lăng Tiêu cũng dự định toàn lực ứng phó, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Dù sao hắn đối với Đông Quận Hầu hiểu rõ không đủ, chỉ có toàn lực xuất kích, nhất cử chiếm cứ ưu thế, mới có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia kinh người sát khí áo ngoài, Đông Quận Hầu mi đầu hoàn toàn nhíu lại. Sớm nghe nói cái này Thiên Long Vương bá đạo ngang ngược, mà lại cực kỳ cuồng vọng, người nào mặt mũi cũng không cho, ai cũng dám động. Hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Lăng Tiêu, người vừa mới đạt được Thiên Long Vương tứ phong, sẽ không liền muốn như thế nhanh chết ở chỗ này đi, ta khuyên ngươi không muốn theo những thứ này thánh triều phục quốc người biết pha trộn, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đông Quận Hầu cảm nhận được Lăng Tiêu uy hiếp, hắn không quá nguyện ý cứng đối cứng, cho nên mới sẽ mở miệng uy hiếp. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là không có nói chuyện, hắn vẫn còn đang xúc tích lực lượng, hôm nay Đông Quận Hầu là phải chết. Đem hắn coi trọng nhất sư huynh Ngô Tường đánh thành như thế, hắn nếu là không ra tay độc ác, hắn Lăng Tiêu cũng không phải là trong truyền thuyết bá đạo thiếu hiệp. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách bản hầu. Đông Quận Hầu gặp Lăng Tiêu khó chơi, dứt khoát cũng không nói nhảm, trong thân thể bắn ra cường đại chiến ý, thiên nguyên lực tại song quyền phía trên không ngừng ngưng tụ. Quên nói cho ngươi biết, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi tại Đông Quận thế lực đã bị ta san bằng, ngươi cái kia bảo bối nhi tử Minh Lưu cũng bị ta giết. Cái gì? Đông Quận Hầu nghe được Lăng Tiêu, thân thể run lên, nguyên bản ngưng tụ lực lượng cũng tán loạn rất nhiều. Chính là cái này thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên động. Trong tay nắm chặt kim ô kiếm, dưới chân hóa thành lưu quang, cả người như là lết đồng dạng vọt ra ngoài. Nguyên bản chỗ đứng thượng, lại có nguyên một phiến hòn đá bị đốt đen. Một màn này, dẫn tới trong đám người tuôn ra kinh hô thanh âm. Phục quốc biết võ giả tự nhiên là hưng phấn kinh hô. Phủ thành chủ võ giả thì là lo lắng kinh hô. Gian trá tiểu tử, đối mặt Lăng Tiêu đột nhiên bạo khởi công kích, Đông Quận Hầu mới biết mình bị lừa rồi. Lăng Tiêu gia hỏa này quá xảo trá, thế mà tại công kích trước một khắc sử dụng lời nói đến dao động ý chí của hắn, để hắn sa vào đến bối rối cùng bất an bên trong. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lão hồ ly, mặc dù có một lát bối rối, nhưng vẫn còn đang trong thời gian ngắn nhất triệu tập lên năng lượng to lớn ngưng tụ tại song quyền phía trên. Ngọn lửa màu đen thay đổi càng thêm hung mãnh, rồi sau đó, chiếu vào Lăng Tiêu thì đánh ra. Tuy nhiên một quyền này cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng là không có cách, Lăng Tiêu công kích quá mức đột nhiên. Hiện tại quả là quá nhanh, hắn cần phải vội vàng ứng chiến. Nói cho cùng, hắn vẫn là bị Lăng Tiêu ám toán, ăn một cái thiệt ngầm. Ầm ầm, kim ô kiếm cùng ngọn lửa màu đen kia bao khỏa song quyền trong không khí nổ bể ra đến, còn sót lại sóng năng lượng khuếch tán ra, tạo thành liên tiếp tiếng bạo liệt. Lăng Tiêu cùng Đông Quận Hầu dưới chân bàn đá cũng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Đáng hận, thua thiệt Đông Quận Hầu lại lần nữa rút lui 4-5 bước khoảng cách, nguyện vốn đã sắp cầm máu trên vết thương lại phun ra máu tươi. Mà Lăng Tiêu lại chỉ là dừng bước, nửa bước đã lui. Hắn dù sao cũng là chủ động công kích, mà lại thừa dịp đối phương không sẵn sàng, nếu như cái này còn có lùi lại, vậy thì có điểm quá kém, còn không bằng tranh thủ thời gian quay người chạy đi biết càng tốt hơn một chút. Phi, Đông Quận Hầu phun ra một ngụm đem máu nước bọt, hắc hắc cười lạnh nói, bản hầu còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào đâu, làm nửa ngày cũng không gì hơn cái này đi, dùng gian trá thủ đoạn, cũng chính là để bản hầu vết thương trên người vỡ ra mà thôi. Chỉ bằng cái này chút thủ đoạn, cũng dám tuyên bố giết chết bản hầu. Cứ việc đã lén bị ăn thiệt thòi, nhưng là Đông Quận Hầu lại ngược lại cười. Bởi vì hắn tự cho là thăm dò rõ ràng Lăng Tiêu nội tình. Tuy nhiên Lăng Tiêu thực lực không sai, nhưng là tuyệt đối tại động thiên cảnh phía dưới. Hắn đường đường thứ nhất động thiên tiền kỳ tu vi võ giả, đối mặt một cái thiên nhân cảnh võ giả, chẳng lẽ còn muốn e ngại sao? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó thế mà còn có đối với tiểu tử này kiêng dè không thôi, Đông Quận Hầu cũng cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng mà Lăng Tiêu khóe miệng chỉ là hóa thành một vòng lãnh mạc ý cười, cũng không nói chuyện, lần công kích thứ nhất không được, lần thứ hai công kích lại lần nữa xuất kích. Kim ô kiếm thượng, ngưng tụ ra hào quang vàng óng, Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa nổ bắn ra qua. Tại khích tướng đến Đông Quận Hầu bên cạnh thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Một màn này, để Đông Quận Hầu lại lần nữa nhíu mày. Nếu có người nói nhìn thấu Lăng Tiêu, như vậy hắn nhất định sẽ tại Lăng Tiêu cái kia quỷ quyệt vô biên trong công kích ăn vào đau khổ. Lăng Tiêu xưa nay không tin tưởng người khác có thể xem thấu hắn. Trên đời này, nếu như nói có thể nhìn mặc một cái người, như vậy cũng chỉ có hắn mà thôi. Vừa rồi thông qua cùng Đông Quận Hầu một lần giao thủ, hắn Thái Cực Nhãn đã nhận được kỹ càng phân tích tin tức, cũng đã nhận được Đông Quận Hầu tình huống cụ thể. Đông Quận Hầu người này, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kinh nghiệm so Giao Phách Thiên muốn phong phú rất nhiều, nhưng là thiên nguyên lực độ dày lại không bằng Giao Phách Thiên. Mà lại người này tương đối nhiều nghi, so sánh tự phụ, nhiều khi ra chiêu đều sẽ do dự, nói thật dễ nghe một điểm, cái này gọi ưa thích sau phát chế người. Nói khó nghe một điểm, đây chính là đối với mình không có tự tin, không phải phải chờ tới đối thủ công kích mới có thể làm ra phán đoán. Lăng Tiêu chính là bắt lấy Đông Quận Hầu tật xấu này, tại ở gần Đông Quận Hầu rất gần khoảng cách thời điểm mới đột nhiên biến chiêu. Chương 1150, Minh Hỏa Động Thiên. Lăng Tiêu chiêu thức đột nhiên biến hóa, để Đông Quận Hầu căn bản là không có cách qua bắt, cũng vô pháp làm đến sau phát chế người. Không dựa theo đối phương thói quen đi, cái này chiếm cứ thượng phong. Lại một lần, Đông Quận Hầu bị Lăng Tiêu cho tính kế, mặc dù hắn lẫn mất rất nhanh, thế nhưng là bên hông vẫn là nhiều hơn một đạo đốt cháy khét dấu vết. Trong không khí tràn ngập mùi thịt mùi vị, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn lấy lại một lần tránh đi hắn Đông Quận Hầu cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là nhìn thấu ta sao. Đông Quận Hầu trên mặt âm tình bất định, biểu lộ vô cùng khó coi. Hắn cho là mình ăn chắc Lăng Tiêu, thế nhưng là làm Lăng Tiêu tránh thức xuất thủ thời điểm, hắn mới phát giác được chính mình kỳ thực căn bản cái gì đều không hiểu rõ. Lăng Tiêu so hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Cũng gian trá được nhiều, một người chiến lực, không chỉ có riêng là tu vi A. IQ cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng, đối phó một cái giảo hoạt tiểu tử, sẽ phi thường vất vả. Đông Quận Hầu còn muốn nói hung ác, chỉ tiếc Lăng Tiêu không cho hắn cơ hội này, công kích lại lần nữa đánh tới. Lăng Tiêu công kích thật nhanh, mà lại mỗi một lần công kích, đều sẽ thể hiện ra hoàn toàn khác biệt chiêu thức, cũng sẽ xuất hiện tại khác biệt góc độ. Điểm này để Đông Quận Hầu đề phòng rất là khó chịu. Nguyện vốn phải là hắn áp chế Lăng Tiêu mới đúng, nhưng là bây giờ chiến đấu chẳng diện lại là Lăng Tiêu không ngừng tiến công, hắn không ngừng phòng thủ. Mà lại liền xem như phòng thủ, trên thân thể còn không ngừng xuất hiện một ít vết thương. Cứ việc những vết thương này nhìn đều không có ý nghĩa, nhưng là từng đạo vết thương, lại giống như là từng đạo sỉ nhục a. Đường đường thứ nhất động thiên cảnh võ giả, thế mà bị một cái cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi võ giả như thế áp chế, hắn mặt mũi này trên như thế nào còn có quang mang. Hắn tôn nghiêm ở đâu? Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, Phá Thiên Quân cùng Phong Yêu Nhiêu quả thực là hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Trước đó ta cho là hắn tối đa cũng là thập phương thiên tu vi, thế nhưng là bây giờ nhìn lại ta sai rồi, gia hỏa này tu vi, sợ là đã bước vào động thiên cảnh đi. Không đúng, Phong Yêu Nhiêu lắc đầu nói, tu vi của hắn hẳn là hiện tại chỗ biểu diễn ra cửu trọng thiên tiền kỳ, sở dĩ biểu hiện ra đáng sợ như vậy chiến đấu lực, đó là bởi vì hắn trưởng khống chiến cục. Cái kia Đông Quận Hầu nhất cử nhất động hoàn toàn thì ở trong lòng bàn tay của hắn, đánh cho vô cùng biệt khuất ha. Không chỉ có một, Đông Quận Hầu bản thân cũng là như thế nghĩ. Theo Lăng Tiêu chiến đấu, thực sự để hắn cảm giác rất uất ức. Như vậy cũng tốt so một con mèo nguyên bản định trêu đùa một con chuột, tuy nhiên lại trái lại bị lão thử bị hí lộng. Mèo hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn lão thử, thế nhưng là lão thử quá giảo hoạt. Các loại xảo trá công kích cùng xảo trá quỷ kế, để mèo hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng ăn thiệt thòi. Không thể lại như thế tiếp tục nữa. Đông Quận Hầu cũng biết hiện tại loại tình huống này với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Mất mặt còn có là chuyện nhỏ, nếu quả thật đến cắm ở cái này thanh niên trong tay, hắn đoán chừng tánh mạng đều khó bảo toàn. Huống chi trước mắt tiểu tử này còn có công bố giết hắn nhi tử Minh Lưu, cụ thể có phải là thật hay không đến, hắn còn đến điều tra, có thể tiểu tử này nhất định phải chết. Tiểu tử, bản hầu chơi chán, chết đi. Thân là động thiên cảnh võ giả, Đông Quận Hầu tự nhiên nắm giữ lấy thuộc về động thiên cảnh võ giả lực lượng, đó chính là động thiên lĩnh vực. Chỉ gặp hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong thân thể thiên nguyên lực không có không keo kiệt mà phóng thích ra ngoài, tràn ngập toàn bộ không gian. Ngọn lửa màu đen không còn là bao vây lấy hai tay của hắn, mà chính là không ngừng lan tràn, tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian. Đem Lăng Tiêu cũng hoàn toàn vây ở ngọn lửa màu đen này bên trong. Minh Hỏa Động Thiên, kết thúc. Theo Đông Quận Hầu nổi giận thanh âm rơi xuống, Lăng Tiêu nguyên bản mau lẹ động tác cũng biến thành cứng ngắc. Hỏa diễm tựa như là từng cây thiêu đốt lên dây thừng, cuốn lấy thân thể của hắn, để hắn cơ hồ không thể động đậy. Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới cái gì địa phương đi. Đông Quận Hầu một mực không nguyện ý vận dụng động thiên lĩnh vực, đó là bởi vì cái đồ chơi này quá mức tiêu hao nội lực, mà lại hắn thân là thứ nhất động thiên cảnh tiền kỳ tu vi võ giả, đối với động thiên nắm giữ cũng không có như vậy thành thạo. Nhưng lúc này đâm lao phải theo lao. Đã cần phải dùng, bằng không hắn thật đúng là tìm không thấy biện pháp trong khoảng thời gian ngắn giết chết Lăng Tiêu. Hai tay của hắn phía trên đột nhiên nhiều một thanh đen như mực đại đao. Trên thân đao ngưng tụ càng thêm nồng đậm kinh khí cùng hỏa diễm, chung quanh màu đen minh hỏa còn có đang không ngừng tràn vào trong thân đao. Đao kia thân biến đến vô cùng to lớn cùng dọa người. Lăng Tiêu còn có đang giãy giụa, bị trói lại thân thể, không chỉ có vô pháp công kích, mà lại ngay cả tránh né cũng không thể nào, đối mặt công kích, chỉ có thể là liều chết dãy giụa. Ha ha ha, ha ha ha ha, hiện tại không động được đi, Xú tiểu tử, ngươi có thể làm cho ta sử xuất Minh Hỏa Động Thiên, đã có thể kiêu ngạo. Minh Hỏa Ma Đao, chém, to lớn trường đao màu đen tại Đông Quận Hầu vung vẩy phía dưới, hung hăng đánh xuống. Phảng phất không gian bị xé nứt, mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Lăng Tiêu giơ lên Kim Ô kiếm chống đỡ, hắc bạch nhị sắc ngưng tụ thành quang ảnh thần truy, mang theo xoay tròn bạo phát lực nghênh đón ma đao buông xuống. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, còn giống như là núi lửa phun trào, song phương công kích toàn bộ lực lượng đồng loạt phát tiết đi ra, hướng phía bầu trời cùng bốn phía không ngừng lan tràn, đám người vây xem nhau nhau lùi lại, rất sợ bị cái này đáng sợ sóng xung kích cho lan đến gần. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có người không chịu nổi cái kia kinh khủng âm bạo, trực tiếp tại chỗ bất tỉnh đi, trong miệng thốt ra bọt mép, tình huống có chút chật vật. Lăng Tiêu nhíu mày, một kích này mang tới lực lượng xác thực khủng bố, cho dù hắn dùng quang ảnh thần chùy qua chống đỡ, có thể vẫn cảm giác mình thân thể đang không ngừng hạ xuống, rồi mới hung hăng nhập vào bàn đá trong lòng đất. Đại địa rung động, trong miệng hắn cũng chảy ra ân máu đỏ tươi. Ô, thấy cảnh này, phủ thành chủ những cái kia võ giả phát ra liên miên hư thanh. Trong khoảng thời gian này, đều là Lăng Tiêu áp chế Đông Quận Hầu, có thể đem bọn hắn cho nhịn gần chết, lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu bị trực tiếp một đao chém vào trong đất đầu, bọn họ trong lồng ngực chiếc kia bị đè nén khí tức xem như triệt để phóng xuất ra. Hư thanh cùng chào phúng tiếng cười to xen lẫn thành một mảnh. Đông Quận Hầu cũng cười, nếu như không sai động thiên cảnh võ giả đối mặt thiên nhân cảnh võ giả thời điểm, là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đây cũng không phải là xảo trá có thể bù đắp. Tiểu tử, hiện tại biết bản hầu lợi hại a. Chỉ tiếc ngươi lúc này hối hận đã không còn kịp rồi, dám dùng nhi tử đến uy hiếp bản hầu, ngươi đã chọc giận tới vảy ngược của ta. Đông Quận Hầu hướng phía cái kia hãm đi xuống mặt đất đi đến, như sấm thanh âm vang vọng toàn bộ hậu viện, nghe được Phục Quốc biết võ giả nhóm sắc mặt khó coi không thôi. Bọn họ có chút bất đắc dĩ, có chút thất vọng, lại có chút phẫn nộ. Các huynh đệ, mặc kệ Lăng Tiêu đại nhân phải chăng có thể thắng được cái kia tên khốn kiếp, chúng ta đều muốn cùng hắn chiến đấu đến cùng. Phá Thiên Quân giống lớn một tiếng. Kỳ thực Lăng Tiêu có thể đánh đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi võ giả, đối mặt một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, cái kia căn vốn nên thì không cùng đẳng cấp. Có thể tại Đông Quận Hầu trên thân lưu lại như vậy nhiều vết thương, có thể chiến đấu như vậy dũng mãnh, cái này thật sự là đáng giá xưng đạo. Sau đó, liền nên bọn họ chiến đấu, cho dù là thua, cũng phải thua có cốt khí một số nha. Chương 1151, toàn lực ứng phó. Thiên Quân, ngươi gấp cái gì? Hắn còn chưa có thua đâu. Ngô Tường cười cười nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, Lăng Tiêu cho đến bây giờ còn chưa sử dụng vũ hồn lực lượng đâu, hắn vũ hồn thế nhưng là không tầm thường a. Còn có hắn cái kia thần bí khó dò linh hồn bí thuật, Đông Quận Hầu muốn như thế nhẹ nhõm thì thắng được chiến đấu, đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Phá Thiên Quân thu hồi đã đạp đi ra cước bộ, một lần nữa nhìn về phía cái kia tổn hại mặt đất. Một bóng nhân từ trong hầm trực tiếp bật đi ra. Vừa mới tới gần bờ hố Đông Quận Hầu lại một lần bị gài bẫy. Cho dù hắn lẫn mất rất nhanh, vẫn như trước là bị Lăng Tiêu cái kia ngang ngược thân thể va vào một phát, hai cái răng cửa bay ra, người cũng ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Lăng Tiêu cũng không có gấp khởi xướng tiến công, hắn ngược lại là liên tục sau lui lại mấy bước, thụ thụ hơi tê tê hai tay. Tuy nhiên đánh lén Đông Quận Hầu một chút, nhưng cho đối phương tạo thành thương tổn cũng không lớn, thế nhưng là hắn lại bởi vì lúc trước một lần kia va chạm mà bị thiệt lớn. May mắn thân thể đủ cường tráng, không phải vậy lúc này chỉ định là tan thành từng mảnh. Động thiên cảnh võ giả nắm giữ động thiên lĩnh vực cái này ưu thế quá lớn. Cho dù Đông Quận Hầu động thiên lĩnh vực cùng giao phách thiên động thiên lĩnh vực một dạng không đủ thành thục, nhưng người ta cũng là nhiều hơn người cái này ưu thế, người còn có thì là không bằng người ta. Nhìn, nhất định phải vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn, chỉ có vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn mới có thể không sợ đối phương động thiên lĩnh vực. Nếu không hôm nay trận chiến đấu này thì không có cách nào tiếp tục tiến hành. Phi, Lăng Tiêu chửi thề một tiếng máu, thời gian rất lâu không có tránh thức thụ thương, nhưng là thương thế như vậy, không chỉ có không để cho hắn cảm nhận được e ngại, ngược lại là để hắn dấy lên mãnh liệt đấu trí. Giết chết Đông Quận Hầu, thật là có môn, dù sao Đông Quận Hầu liền động thiên lĩnh vực đều dùng đến, hắn còn có cái gì thật là sợ. Lăng Tiêu, ta hiện đang hỏi ngươi một câu, nhị tử ta Minh Lưu đến cùng thế nào? Chỉ cần ngươi nói thật, bản hầu có thể cho ngươi một cái so sánh thoải mái kiểu chết. Bằng không mà nói, hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất thảm. Đông Quận Hầu cho là mình nắm vững thắng lợi, nguyên cớ ngược lại không nóng nảy tiến công. Hắn một bên tiếp tục ngưng tụ nội lực, trong tay trường đao màu đen lại một lần nữa bốc cháy lên càng thêm nồng đậm hắc sắc hỏa diễm. Một bên lại mở miệng hỏi thăm Lăng Tiêu có quan hệ con của mình Minh Lưu sự tình. Đã sớm nói, hắn đã bị ta giết, nếu như ngươi may mắn còn sống lời nói, còn có thể tìm tới phần mộ của hắn chỗ. Lăng Tiêu nói dứt lời, rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, trong nháy mắt sau khi bạo phát tính lực lượng từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Trắng cùng đen xen lẫn mà thành quang ảnh chiến giáp bám vào tại trên thân thể hắn. Một nửa là nóng rực, một nửa là âm hàn, âm dương xen lẫn, khiến cho phòng ngự của hắn tăng lên trên diện rộng. Nếu như gặp lại Đông Quận Hầu vừa rồi như vậy cường lực công kích, cũng không thành giống vừa rồi như vậy thảm rồi. Trường khống thiên địa, theo Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu tiến vào cao hơn thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong. Hắn phảng phất như là cái không gian này chúa tể, nắm giữ lấy nơi này hết thảy. Cái kia một cái chớp mắt, tiếng cười cùng hư thanh im bặt mà dừng. Phủ thành chủ võ giả nhóm hoảng sợ nhìn lấy thiếu niên này. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, tại cái kia nhìn cũng không cao lớn lắm trong thân thể, thế nào biết ẩn tàng lực lượng kinh khủng như vậy. Càng thêm khẩn trương, vẫn là Đông Quận Hầu, hắn thậm chí cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Lăng Tiêu lúc này bày ra loại cảnh giới này, căn bản cũng không giống như là một cái thiên nhân cảnh võ giả, là giống thái cổ thời kỳ những cái kia nắm giữ thiên địa pháp tắc thần người. Điều này sao khả năng, nhất định là ảo giác, đúng, là ảo giác, gia hỏa này tu vi như thế kém, thế nào có thể sẽ có như vậy đáng sợ cảnh giới. Tiểu tử, ta tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, để khí thức của mình đột nhiên thay đổi cường đại như thế, nhưng miệng cọp gan thỏ là không có một chút tác dụng nào, ngươi hôm nay kết quả, chỉ có một con đường chết. Có lẽ là vì che giấu chính mình kinh hoàng, Đông Quận Hầu nổi giận mà giống lên kêu lên. Ngươi sợ? Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, giễu cợt nói. Sợ, bản hầu sẽ sợ ngươi. Quả thực buồn cười, Đông Quận Hầu bị Lăng Tiêu nói trúng tâm tư, nhưng hắn lại như thế nào biết thừa nhận đây. Siêu, mặc kệ Đông Quận Hầu thế nào nói, Lăng Tiêu công kích thì như vậy đột nhiên bắt đầu. Quang ảnh độn, Lăng Tiêu thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt tia sáng, cơ hồ cũng là trong nháy mắt, cũng đã tới gần Đông Quận Hầu. Loại tốc độ này, chưa từng nghe thấy. Tối thiểu nhất Đông Quận Hầu tại thiên nhân cảnh, thậm chí động thiên cảnh võ giả trên thân cũng không từng nhìn thấy qua. Đông Quận Hầu sắc mặt đại biến, hắn lại cũng không lo được tàng tư, thân thể bắt đầu cấp tốc sinh ra biến hóa. Rốt cục hóa thành Minh Phượng tộc người đáng lẽ tướng mạo. Cái kia mặt mũi dữ tợn, cánh chim màu đen cũng là bọn họ lớn nhất đặc thù. Cùng một thời gian, trong thân thể của hắn bạo phát ra so trước đó cường lớn gấp đôi đáng sợ khí tức, rồi sau đó trong tay trường đao màu đen lại lần nữa hung hăng bổ đi ra ngoài. Nhắm ngay cũng là cái kia đột nhiên chạy như bay tới tia sáng. Nhưng mà, quang ảnh độn cũng không phải theo địch nhân cứng đối cứng chiêu thức. Tia sáng kia dây phảng phất sớm liền tính toán tốt, vậy mà dán trường đao màu đen biên giới, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chạy về phía Đông Quận Hầu phía sau. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân hình thoáng hiện, kim ô kiếm không chút do dự mà đâm về Đông Quận Hầu sau tâm. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu như Lăng Tiêu có thể bằng vào một kích này ám sát Đông Quận Hầu, như vậy trận chiến đấu này thì phải kết thúc. Nếu như không thể ám sát thành công, cái kia còn thật không biết muốn thế nào mới có thể đem Đông Quận Hầu giết chết, chỉ sợ liền phiền toái. Đốt, xì xì xì, kim ô kiếm đâm vào Đông Quận Hầu trên thân, thế mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm quái dị, tiếng cọ sát chói tai, để phủ thành chủ võ giả hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lại làm cho phục quốc biết võ giả nhóm lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Hào tiểu tử, đáng sợ như vậy chiêu thức, ngươi lại có thể luyện thành, nhưng là không dùng. Ngươi chiêu thức kia tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là uy lực lại không được, muốn phá mất phòng ngự của ta là hoàn toàn không thể nào. Đang khi nói chuyện, Đông Quận Hầu bỗng nhiên về xoay người, trường đao trong tay từ phần eo hung hăng bổ về phía Lăng Tiêu, lại là muốn đem Lăng Tiêu một đao cắt đứt. Cong, hắc đao chạm tại Lăng Tiêu trên thân, vậy mà cũng phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Ta không gây thương tổn ngươi sao? Nhìn công kích của ngươi uy lực cũng không ra sao a, vậy mà cũng không phá được phòng ngự của ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Thân ảnh lại biến mất, rồi sau đó tất cả mọi người nghe được không khí giữa không ngừng vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Hắn tiến vào trường khống thiên địa cảnh giới sau khi đã không hề bị minh hỏa động thiên khống chế. Nguyên cớ tiếp đó, hắn cần phải làm là không ngừng phát động công kích, thẳng đến đem Đông Quận Hầu tầng kia vỏ rùa cho phá vỡ. Liên quan tới Đông Quận Hầu đột nhiên tăng cường phòng ngự, Lăng Tiêu suy đoán có thể là biến thân sau khi thân thể độ mềm và dai, rồi mới phối hợp thêm hoàn toàn thu nhỏ minh hỏa động thiên. Động thiên lĩnh vực phương pháp sử dụng cũng không phải là cực hạn tại một loại. Làm cực lớn áp xúc thời điểm, có thể phòng ngự, cũng có thể công kích, so với trong tưởng tượng linh hoạt rất nhiều. Chương 1152, Minh Hỏa Khải Giáp. Lăng Tiêu công kích liên tục không ngừng, như giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào Đông Quận Hầu trên thân. Không sai mà không ngừng truyền ra, nhưng thủy chung là đinh đinh đang đang tiếng sắt thép va chạm, cực kỳ quái dị. Hừ, tốc độ nhanh lại như thế nào? Xảo trá lại như thế nào? Lăng Tiêu, tu vi của ngươi quyết định ngươi vô luận như thế nào đều khó có khả năng phá mất bản hầu phòng ngự. Có lẽ là biết mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Lăng Tiêu công kích, Đông Quận Hầu dứt khoát không tránh, dựa vào cường lực phòng ngự, mặc cho Lăng Tiêu tại hắn toàn thân cao thấp không ngừng oanh kích, băng lãnh ý cười trên mặt của hắn nở rộ. Chỉ cần phòng ngự không phá, hắn thì đứng ở thế bất bại, Lăng Tiêu có thể làm gì được hắn? Minh Hỏa Khải Giáp sao? Đang không ngừng trong công kích, Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn cũng đang quan sát Đông Quận Hầu tình huống. Cái kia nồng đậm minh hỏa bao vây lấy Đông Quận Hầu thân thể, hợp thành một tầng dày đặc phòng ngự, cái này cũng có thể cũng là trong truyền thuyết đem động thiên lĩnh vực áp xúc đến cực hạn sau khi phòng ngự khải giáp đi. Khó trách một cái vô pháp công phá, phải biết, như vậy lớn động thiên lĩnh vực hòa hợp như vậy tiểu nhân khải giáp, cái kia phòng ngự thế nhưng là 10 phần dọa người. Lại thêm biến thân sau khi Đông Quận Hầu bản thân thì có sẵn minh phượng tộc cái kia đáng sợ cường hãn thân thể. Phòng ngự của hắn đạt đến cơ hồ bền chắc không thể phá được cấp độ. Không nghĩ tới người cái này thiên nhân cảnh võ giả thế mà còn biết động thiên khải giáp, không sai, đây chính là chỉ có động thiên cảnh võ giả mới có thể có cường hãn phòng ngự, là hộ thể thiên nguyên lực tiến hóa sản phẩm, cho dù đưa chỉ là thứ nhất động thiên cảnh tiền kỳ tu vi, động thiên khải giáp còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ngươi có thể oanh phá. Đông Quận Hầu dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn biết, chỉ phải gìn giữ loại trạng thái này, Lăng Tiêu sớm muộn biết mệt mỏi mất đi nhuệ khí, đến lúc đó cũng là biểu diễn của hắn. Minh Hỏa Khải Giáp cũng không có cái gì không tầm thường. Lăng Tiêu mỉm cười, đột nhiên rút lui phía sau lui, trong thân thể bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Đột phá, tiểu tử này thế mà trong chiến đấu đột phá, Đông Quận Hầu sắc mặt thay đổi lại một lần âm trầm. Tuy nhiên cửu trọng thiên tiền kỳ đến cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, dạng này đột phá cũng không tính cái gì, thế nhưng là một lần đột phá, mang đến lại là toàn phương vị tăng lên a. Cái này có cái gì kỳ quái, ngươi thật sự cho rằng ta công ngươi nửa ngày đều là đang chơi sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, trong chiến đấu đột phá với hắn mà nói đã sớm là bình thường như ăn cơm, tu vi của hắn vốn chính là chủ quan trên áp chế, vì bảo trì một bước một cái dấu chân, đề bạt đều có thể chân thật. Trong chiến đấu là lực lượng không ngừng tích xúc cùng đối với tu vi không ngừng thuần thục nắm giữ. Đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần hắn giải khai áp chế, tu vi tự nhiên đột phá. Đông Quận Hầu Minh Hỏa Khải Giáp hoàn toàn chính xác khó đối phó, nguyên cớ hắn chỉ có thể là đề bạt lực chiến đấu của mình. Đột phá tu vi, chỉ là một loại trong đó mà thôi. Đông Quận Hầu, người thân này ô quy xác là không sai, nhưng thật sự cho rằng nó như vậy hoàn mỹ sao, ta hôm nay thì đập nát cho ngươi xem một chút. Lăng Tiêu mỉm cười, trong lòng đã có lập kế hoạch. Tay phải hắn cầm kim ô kiếm, tay trái lại nhiều hơn một thanh tử điện kiếm. Kim ô kiếm thượng, hắc bạch song sắc quang ảnh thần trùy bắt đầu ngưng tụ. Dù sao Đông Quận Hầu hiện tại không dám triệt tiêu tầng kia ô quy xác đến công kích hắn, hắn có nhiều thời gian qua tích xúc lực lượng. Quang ảnh thần trùy tại trắng cùng đen xen lẫn bên trong, càng lúc càng lớn. Tử điện trên thân kiếm, nhưng thật giống như không có cái gì biến hóa, chỉ là có một ít lực lượng tại tích xúc. Nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm cái gì, Đông Quận Hầu dù sao là khẳng định không biết. Đông Quận Hầu không dám thất lễ, đem toàn bộ lực lượng đều ra chỉ tại phòng ngự phía trên, cái kia Minh Hỏa Khải Giáp cũng lộ ra càng thêm dày hơn thực. Quang ảnh thần truy, Lăng Tiêu đạp chân xuống, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách càng gần, uy lực của chiêu thức tự nhiên cũng lại càng lớn. Tuy nhiên quang ảnh thần truy có thể cự ly xa công kích, nhưng là Lăng Tiêu muốn trực tiếp dán thân thể của đối phương. Dạng này mới có thể sinh ra càng thêm lực lượng cường hãn. Tốc độ của hắn vẫn là như vậy nhanh, nhanh đến Đông Quận Hầu căn bản không kịp phản ứng. Chói tai âm bạo thanh vang tận mây xanh, to lớn quang ảnh thần trùy lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ vượt qua Đông Quận Hầu hai tay, rồi mới hung hăng đâm vào Đông Quận Hầu bụng. Giờ khắc này, Đông Quận Hầu nguyên bản ngông cuồng vẻ mặt vui cười trong nháy mắt thì thay đổi khó coi. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu giai đoạn đột phá, vậy mà để Lăng Tiêu uy lực công kích mạnh lên như thế nhiều. Đáng sợ nhất là, quang ảnh thần trùy cũng không phải là trực tiếp đâm về hắn, mà chính là điên cuồng xoay tròn lấy, phảng phất mũi khoan một dạng tại hắn minh hỏa trên khải giáp chui xuống dưới. Đông Quận Hầu cảm giác thân thể của mình vậy mà theo cái kia quang ảnh thần trùy xoay tròn mà xoay tròn, hoàn toàn không cách nào khống chế. Cảnh sắc trước mắt cũng là nhanh chóng từ trước mắt bay qua. Xì xì xì, quang ảnh thần trùy xoay tròn càng lúc càng nhanh, Minh hỏa khải giáp cái khác vị trí mặc dù không có vấn đề, nhưng chính là một cái kia điểm vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ khảm. Mà lại cái này lỗ khảm còn có tiếp tục mở rộng dấu hiệu, nếu như dựa theo này đi xuống, lỗ khảm biến thành lỗ thủng khả năng đem biết vô cùng lớn. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới người thế mà còn có lợi hại như thế lực lượng không dùng, chẳng qua không dùng vẫn là không có dùng. Tiếng gầm gừ giữa, Đông Quận Hầu trực tiếp duỗi ra song tay nắm lấy quang ảnh thần trùy, cưỡng ép dựa vào chính mình lực lượng kinh khủng kia đem quang ảnh thần trùy điên cuồng xoay tròn cho ngăn trở xuống tới. Cứ việc vì thế, hai tay của hắn trên mài ra rất nhiều máu ngâm. Thế nhưng là lần này quyết đấu, hắn lại thắng. Thừa dịp Lăng Tiêu ngây người thời điểm, hắn một cái thủ đao thì chiếu vào Lăng Tiêu trên cổ chặt xuống dưới. Cứ việc trước đó đại hắc đao đã thu vào, thế nhưng là tay này đao dung hợp minh hỏa uy lực, vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm. Một kích này nếu là rơi vào thực chỗ, sợ là Lăng Tiêu cổ đều muốn bị giảm giá. Không sai mà như vậy trong nháy mắt, Đông Quận Hầu bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm hướng hắn đánh tới. Hắn không biết đó là cái gì dạng cảm giác, nhưng là nhiều năm đầu đao liếm máu hắn biết rõ, cái kia là tử vong uy hiếp, là phi thường đáng sợ công kích. Nhất định phải né tránh, hắn liều mạng hướng phía sau thối lui, thậm chí từ bỏ tiếp tục đối với Lăng Tiêu công kích. Tất cả mọi người có chút khốn hoặc, bọn họ không có hiểu rõ, rõ ràng Đông Quận Hầu có cơ hội đem Lăng Tiêu đánh bại thời điểm, tại sao lại đột nhiên ở giữa lựa chọn rút lui phía sau lui. Chẳng qua sau một khắc, bọn họ liền càng thêm mộng bức. A, Đông Quận Hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bên trái cánh tay bị cái gì đồ vật xinh xinh xé kéo xuống, máu tươi tung tóe đầy đất. Mọi người không hiểu, Đông Quận Hầu thế nào không lý do thì thụ thương rồi. Mà lại thương thế sẽ như thế nghiêm trọng, hỗn trướng tiểu súc sinh, người đến cùng làm cái gì? Dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn, đau đớn khó nhịn Đông Quận Hầu hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cái kia cường đại phòng ngự tại Lăng Tiêu công kích trước mặt không chịu nổi một kích. Mấu chốt nhất là, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không có hiểu rõ Lăng Tiêu đến cùng làm cái gì, là thế nào làm bị thương hắn. Không biết hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ tâm linh. Hắn sợ hãi, thực sự sợ hãi, thiếu niên ở trước mắt trong mắt hắn không còn là một con chuột, mà chính là một cái hất lên lão thử ra quái vật. Chương 1153, ảnh hỏa quyết đấu. Vương bát đản, bản hầu giết ngươi. Có lẽ phẫn nộ cùng gào thét có thể làm cho Đông Quận Hầu đáng sợ giảm yếu một ít. Thanh âm của hắn lấn át toàn bộ tường long cửa hàng còn lại thanh âm, phảng phất dã thú nộ hống. Mặc kệ Lăng Tiêu dùng cái gì biện pháp, hắn hiện tại là hoàn toàn không có đường lui, chỉ có giết Lăng Tiêu, sợ hãi của hắn mới có thể hoàn toàn yếu bớt. Lần này, hắn đem minh hỏa mùa đông hoàn toàn dùng tại công kích của mình phía trên. Đột nhiên một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lăng Tiêu trên thân. Lúc này Lăng Tiêu bởi vì liên tục phát động hai lần công kích, đang tại suy yếu giai đoạn, lại là không có cách nào tránh thoát. Cái kia bàn tay khổng lồ từ đen nhánh minh hỏa tạo thành, đem Lăng Tiêu xếp tại trên mặt đất. Phốc, lại một lần, Lăng Tiêu thụ thương, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng trắng không ít. Tuy nhiên hắn có ánh sáng ảnh chiến giáp hộ thể, thế nhưng là nội lực của hắn dù sao vẫn là có hạn, trước đó đại bộ phận tiêu tan bỏ ra ở công kích phía trên, lúc này quang ảnh chiến giáp chính suy yếu đây. Thụ thương không thể tránh được, mà lại đây đã là tốt nhất tình huống. Đặt đồng dạng thiên nhân cảnh võ giả, chỉ sợ bị Đông Quận Hầu thoáng một cái liền có thể cho trực tiếp đập chết rồi. Chết đi, chết đi, chết đi. Hiện theo ý ta ngươi còn có thể làm cái gì? Đông Quận Hầu cảm thấy mình khống chế Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thì vô pháp phóng xuất ra bất kỳ công kích, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Gia tốc tới gần Lăng Tiêu, Đông Quận Hầu dự định triệt để đem Lăng Tiêu giết chết, hắn không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Lăng Tiêu tiểu tử này có hắn không có đáng sợ tiềm lực, cơ hồ mỗi một lần bị đánh ngã, đều sẽ một lần nữa đứng lên, mà lại phóng xuất ra đáng sợ hơn năng lượng. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. To lớn minh hỏa tay bị trùng kích, to lớn trùng kích lại một lần đâm vào minh hỏa chi trên tay. Lăng Tiêu cho dù bị ép nằm trên đất, tuy nhiên lại y nguyên có lực lượng kinh khủng qua đối kháng cái này to lớn minh hỏa tay. Lại là một lần, minh hỏa tay vậy mà xuất hiện vết rách. Lăng Tiêu trên người quang mang không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại một lần tăng cường. Liên tục đột phá, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, không gặp qua tu vi đột phá nhanh, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đột phá a, một trận chiến đấu mà thôi, từ cửu trọng thiên tiền kỳ đột phá đến cửu trọng thiên trung kỳ cũng không sai rồi. Thế nhưng là điều này sao chuyện đây, thế nào lại đột phá, cửu trọng thiên hậu kỳ, rốt cục, từng đạo quang mang đâm xuyên qua minh hỏa tay, cái kia bàn tay khổng lồ sụp đổ. Đông Quận Hầu chỉ là ngắn ngủi sửng sốt một chút thần mà thôi, thế mà liền bị Lăng Tiêu tránh thoát chính mình cái kia cường đại khống chế chiêu thức. Đông Quận Hầu, người còn có cái gì chiêu thức đều sáng ra đi, hôm nay ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Giờ này khắc này đối mặt Đông Quận Hầu, Lăng Tiêu lòng tin lại tăng lên rất nhiều. Đông Quận Hầu đầu tiên là bị Ngô Tường đả thương, sau khi có bị Lăng Tiêu ở trên người lưu lại rất nhiều vết thương, nhìn như không có cái gì vấn đề, nhưng trên thực tế theo thời gian trôi qua, đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, dưới thực lực ngã rất nghiêm trọng. Thẳng đến Lăng Tiêu sử dụng hư không ảnh ngạc đánh lén cắn rơi mất Đông Quận Hầu một cái cánh tay sau khi, Đông Quận Hầu tại Lăng Tiêu trước mặt, kỳ thực đã không có chút nào ưu thế. Hiện tại Lăng Tiêu không cần thiết đùa nghịch cái gì mưu kế. Sau đó, hắn muốn theo Đông Quận Hầu tới một lần tuyệt đối lực lượng trên va chạm. Tử điện kiếm bị thu vào, kim ô kiếm chỉ phía xa Đông Quận Hầu. Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, quái thú to lớn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, thao thiết phát ra làm cho người run rẩy tiếng gào thét. Cứng đối cứng sao, bản hầu sẽ sợ ngươi. Đông Quận Hầu sợ nhất là Lăng Tiêu cái kia quỷ dị khó lường công kích, đối với Lăng Tiêu đối mặt mặt cường công, hắn ngược lại cũng không e ngại. Lúc này Lăng Tiêu biểu hiện ra hoàn toàn là cứng đối cứng tư thái. Hắn còn sợ cái gì? Ngay cả Ngô Tường đều cảm thấy Lăng Tiêu từ bỏ ưu thế của mình qua dùng loại phương pháp chiến đấu này rất không sáng suốt. Nhưng hắn không có nói cái gì. Hắn cảm thấy mình người tiểu sư đệ này làm chuyện gì cái kia đều là có lý do. Đã lựa chọn cứng đối cứng, vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân. Hắn lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện, phủ thành chủ võ giả nhóm làm theo bạo phát ra hư thanh. Đông Quận Hầu, đã tiểu tử kia muốn chết, thì tiễn hắn một đoạn đi. Không sai, giết hắn, giết tên ngu ngốc kia. Bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu liên tục chiếm tiện nghi sau khi có chút khinh địch cùng kiêu ngạo, mới chọn phương thức chiến đấu như vậy. Đây là ngu xuẩn, nhưng bọn hắn thích vô cùng, bởi vì cứ như vậy, Lăng Tiêu coi như xong đời. Minh Hỏa Quỷ Trảm, kỳ thực không cần những người này nói, Đông Quận Hầu cũng dự định như thế làm, sợ hãi của hắn nguồn gốc từ tại Lăng Tiêu cái kia đáng sợ không biết công kích, mà không phải Lăng Tiêu lực lượng. Nguyên cớ lấy cường đối với cường, hắn không sợ hãi chút nào. Thao thiết mạt nhật, Lăng Tiêu đối mặt Đông Quận Hầu, cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn tin tưởng phân tích của mình, hiện tại Đông Quận Hầu, sớm đã không phải là ngay từ đầu Đông Quận Hầu. Hắn một kích này, có thể hoàn ngược đối thủ, làm kinh khủng cự thú theo kim ô kiếm phương hướng gào thét nhào về phía Đông Quận Hầu thời điểm, Đông Quận Hầu đột nhiên phát hiện mình hắc trên đao minh hỏa vậy mà rút lui. Cái này chỉ là trong nháy mắt phản ứng, hắn muốn từ bỏ công kích đều khó có khả năng. Đao và kiếm va chạm, màu đen minh hỏa cùng ảnh chi áo nghĩa ở giữa quyết đấu. Va chạm là như vậy dứt khoát, như vậy vang dội. Giờ khắc này hai người chỗ đứng yên mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, rồi sau đó phát ra liên tiếp tiếng nổ tung, từng khối bản đá triệt để hóa thành bột mịn. Ngọn lửa màu đen cùng quỷ dị bóng dáng đan vào một chỗ, sinh ra phá hoại cực lớn lực, phảng phất như là cái gì quái thú ở chỗ này chà đạp qua. Chiến trường chung quanh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy giữa sân cái kia bị năng lượng cùng bụi mù bao phủ bên trong hai người. Tình hình chiến đấu như thế nào? Người nào thắng? Đây là khiên động mỗi người vấn đề. Khí tức kinh khủng cứ việc áp bách đến bọn hắn ngay cả thở hơi thở đều cảm giác được thống khổ, thậm chí da thịt cũng có thể cảm nhận được loại kia bị năng lượng cắt đứt đau đớn. Thế nhưng là bọn họ cũng không tính rời đi. Trận chiến đấu này, quan hệ đến phục quốc sẽ tồn vong. Cũng quan hệ đến Lan Đốn thành phủ thành chủ tôn nghiêm. Bụi mù tan hết, thân ảnh của hai người đều xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đông Quận Hầu hai tay y nguyên làm lấy cầm đao động tác, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mà Lăng Tiêu làm theo đứng ở nơi đó, tay chống kim ô kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể còn đang không ngừng rung động. Trong ánh mắt, trong mồm, trong lỗ tai, trong lỗ mũi tất cả đều là máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn lấy một màn này, Thánh Triều Phục Quốc biết võ giả nhóm một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Thảm liệt, không sai mà cuối cùng vẫn là Trúc Lam múc nước công dã tràng, vẫn thua. Bảo hộ Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Ngô Tường giãy giụa lấy đứng lên. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu bại, thế nhưng là bọn họ không thể buông tha, thì coi như bọn họ toàn bộ người đều chết ở chỗ này, cũng không thể để Thánh Triều hy vọng, để hảo huynh đệ của mình chôn cùng. Đúng, lúc này Phục Quốc biết võ giả nhóm tuy nhiên thất vọng, nhưng lại không có tính toán lui bước. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Lăng Tiêu mặc dù thua, nhưng đồng dạng cũng đả thương nặng Đông Quận Hầu, chỉ cần bọn họ dám liều, trận chiến đấu này tuyệt đối vẫn là thắng được xuống. Chương 1154, kỹ cao một bậc. Bảo hộ cái gì a, ta không sao nhi. Lăng Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, trực tiếp hướng miệng bên trong lấp mấy khỏa hồi xuân đan, hướng về phía Phục Quốc người biết khoát tay áo. Cái gì tình huống, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, Lăng Tiêu lại dám tại Đông Quận Hầu trước mặt ngồi xuống. Chẳng lẽ hai người bọn họ thế mà trong chiến đấu kết thâm hậu hữu nghị, ngược lại không định tiếp tục chiến đấu rồi. Không đúng, Ngô Tường đột nhiên nhìn về phía cái kia trong lúc cười to Đông Quận Hầu, lúc này mới phát hiện, Đông Quận Hầu tiếng cười càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu. Đó căn bản không giống như là một cái người thắng lợi tiếng cười, mà chính là rên rỉ cùng không cam lòng tiếng cười. Rốt cục, Đông Quận Hầu tiếng cười im bặt mà dừng, cả người ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, trong tay hắc đao cũng rơi vào một bên. Lúc này mọi người thấy đến càng rõ ràng hơn, Đông Quận Hầu trên thân thể thế mà xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, tựa như là đồ gốm bị ngã nát, nhưng là còn không có hoàn toàn tán nứt cái loại cảm giác này. Thanh âm cổ quái vang lên, cái kia vết nứt rốt cục không ngừng biến lớn, Đông Quận Hầu thân thể bắt đầu sụp đổ, phảng phất vỡ vụn pho tượng, hoàn toàn thành thất linh bát lạc bộ dáng. Cái này khủng bố mà một màn quỷ dị, để sở hữu đám võ giả cũng nhịn không được cảm giác được toàn thân rét run. Thật là đáng sợ, tê, trong đám người, rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được cả người tê cả da đầu, nói không rõ là hoảng sợ vẫn là buồn nôn. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt còn mang theo người thắng lợi nụ cười Lăng Tiêu. Tuổi còn nhỏ, nhìn là phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo thanh tú, thế nhưng là khi ra tay, cư nhiên như thế tàn nhẫn a, trực tiếp liền đem đối thủ cho ngũ mã phân thây. Lộc cộc, nhìn lấy Lăng Tiêu, phủ thành chủ võ giả nhóm đều hướng bên ngoài lui ra ngoài, bọn họ là thực sự bị Lăng Tiêu dọa sợ, trong lòng sớm đã bị hoảng sợ lấp đầy. Thậm chí ngay cả một số lá gan tương đối nhỏ phủ quốc sẽ trở thành viên cũng bị dọa, nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia như là quỷ thần đồng dạng bộ dáng. Nhìn nhìn lại Đông Quận Hầu cái kia thê thảm tử tướng. Bọn họ là thực sự sợ, chẳng qua Ngô Tường, Phòng Yêu Nhiêu, Phá Thiên Quân, Nhạc Cầm, Lưu Sấm không chỉ có không có lùi lại, ngược lại là vọt tới, đem Lăng Tiêu đỡ lên. Tiểu tử ngươi hôm nay thế nhưng là cho sư huynh ta một niềm vui lớn bất ngờ a, làm sao, thân thể có cái gì địa phương cảm giác được khó chịu sao? Ngô Tường tại Nhạc Cầm nâng phía dưới cười hỏi. Lăng Tiêu vuốt một cái huyết đạo, hiện tại a, ngoại trừ cái này một thân máu cần tắm nước nóng bên ngoài, là không có cái gì vấn đề khác. Hắn kỳ thực thụ thương không nhẹ, Đông Quận Hầu nhưng so sánh Giao Phách Thiên lợi hại hơn nhiều, một kích này, để hắn ngũ tạng lục phủ đều bị thương, thật đúng là được thật tốt điều trị một phen. Chẳng qua cũng vẻn vẹn cũng là như thế mà thôi. Không tầm thường, không tầm thường a, không nghĩ tới người thế mà lấy cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi quả thực là đem một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả làm thịt rồi, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Ngô Tường là thật không nghĩ tới, tuy nhiên hắn đã đả thương Đông Quận Hầu, thế nhưng là nói thật, hắn đối với Đông Quận Hầu thương tổn cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Sau đó chiến đấu cũng đã chứng minh điểm này, Đông Quận Hầu chiến đấu lực cứ việc giảm xuống, nhưng hạ xuống cũng không phải là như vậy rõ ràng. Đúng vậy a, cái này cũng quá thần kỳ, nếu như ngươi là động thiên cảnh tu vi, đánh bại hắn ta ngược lại thật ra không kinh ngạc, có thể là như thế này vượt cấp chém giết đối thủ, ngươi cái tên này chiến đấu lực quả thực thật là đáng sợ. Phá Thiên Quân hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Ngày xưa còn không bằng hắn Lăng Tiêu, hôm nay sợ rằng một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem hắn giải quyết. Đây chính là thiên phú trên chênh lệch sao? Nếu như là, cái kia cũng không tránh khỏi có chút quá lớn một điểm đi. May mắn, Lăng Tiêu cười cười nói, hắn cũng không phải là khiêm tốn, trận chiến đấu này nếu như đối mặt là thời kỳ toàn thịnh Đông Quận Hầu, sợ là kết quả tuyệt đối không phải như thế. Hắn có thể sẽ thắng, nhưng thắng sau khi đoán chừng cũng gần chết trạng thái. Trận chiến đấu này, thực sự quá may mắn. Đông Quận Hầu thụ thương, khinh địch, cùng đối với hắn không hiểu rõ, đều tạo thành hắn thắng được trận chiến đấu này nhân tố. Mà hắn Thái Cực Nhãn lại có thể xem thấu Đông Quận Hầu hết thảy. Kể từ đó, lúc này, Đông Quận Hầu biết chết ở trong tay hắn, cũng là thuận lý thành chương. Đương nhiên, Sơn Hà Vũ Hồn cường đại là lớn nhất công thần. Không có Sơn Hà Vũ Hồn, cho dù có những thứ này ưu thế, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Sơn Hà Vũ Hồn để hắn tại lực lượng, tinh thần, nội lực, khí thế trên đều không có bại bởi đối thủ. Cái này còn có may mắn a. Phong Yêu Nhiêu cuốn ba tất lưỡi mà nói, ta thế nào cảm thấy rõ ràng cũng là ngươi từ đầu tới đuôi đều đem tên kia cho tính kế, tên kia hoàn toàn là bị ngươi cho xáo lộ a. Không nói cái này, những phủ thành chủ đó võ giả thế nào xử lý? Lăng Tiêu nhìn Ngô Tường nhất nhãn hỏi, đối với phủ thành chủ võ giả xử lý, hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút Ngô Tường ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tường hỏi ngược lại. Giết, Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, chỉ bất quá nụ cười này lộ ra có chút băng lãnh cùng dữ tợn. Nghe nói như thế, phủ thành chủ võ giả nhóm từng cái toàn hoàng hồn. Bọn họ sở dĩ như vậy khoa trương, như vậy hung hãn, đơn giản là bởi vì có cái động thiên cảnh võ giả Đông Quận Hầu đi theo đám bọn hắn. Nhưng bây giờ thì sao, Lăng Tiêu lại đem Đông Quận Hầu tiêu diệt, mà lại diệt phải là như vậy đến gọn gàng mà linh hoạt. Là như vậy hung hãn tàn nhẫn, bọn họ chỗ nào còn sẽ có rượu võ dương oai khí thế, cả đám đều sợ vỡ mật. Trốn a, Không biết là người nào hô một tiếng, phủ thành chủ võ giả nhóm Tranh Tiên sợ sau hướng lấy bên ngoài bỏ chạy. Lăng Tiêu cũng không xuất thủ, trên thực tế hắn hiện tại bị thương, tuy nhiên không tính trọng thương, thế nhưng là cũng không muốn động thủ, miễn cho thương thế tăng thêm. Chẳng qua Phục Quốc biết võ giả nhóm có thể sẽ không bỏ qua những người này. Tại Phá Thiên Quân đám người xuất lĩnh phía dưới, bọn họ bắt đầu một trận thiên về một bên truy sát. Những phủ thành chủ đó võ giả căn bản vô ý ham chiến, kết quả ném ra số trăm cỗ thi thể, vội vàng trốn. Trên bầu trời, Nguyệt Nữ lộ ra mỉm cười. Trên thực tế, cuối cùng nhất thời điểm, nàng đều có chút nhịn không được muốn xuất thủ. Là Lăng Tiêu ngăn trở nàng, Lăng Tiêu muốn tự mình giải quyết chiến đấu. Nàng cuối cùng không có xuất thủ, nhìn lấy Lăng Tiêu dựa vào tự thân lực lượng giải quyết như thế đối thủ cường đại, Nguyệt Nữ cũng mừng thay cho hắn. Mặc dù nói Lăng Tiêu bởi vậy làm đến vết thương chồng chất, tuy nhiên lại cũng đã nhận được lớn vô cùng thu hoạch. Không chỉ là tu vi đột phá, càng là chiến đấu kinh nghiệm tích lũy, cái này so cái gì đều chân quý hơn. Ta phảng phất nhìn thấy một người khác vương đang ở quật khởi. Không, có lẽ ngươi lại so với hắn làm được càng tốt hơn. Nhân vương vẫn là quá nhân từ, cũng bởi vậy lưu lại rất nhiều tai họa, phạm vào không ít sai, mà ngươi không giống nhau. Tường Long cửa hàng, chỉnh lý qua sau trong phòng nghị sự, Lăng Tiêu đang ở khoanh chân ngồi ở chỗ đó liệu thương. Cứ việc chung quanh ngồi rất nhiều người, nhưng lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Lăng Tiêu sớm đã thành thói quen tại ồn ào hoàn cảnh bên trong tu luyện. Trong phòng nghị sự người, thì như vậy yên tĩnh chờ đợi lấy, không có người phát ra âm thanh, sợ quấy rầy hắn. Dù sao giờ này khắc này, đối với Thánh Triều Phục Quốc người biết tới nói, Lăng Tiêu là chân chính cứu thế chủ. Làm trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử biến thành sống sờ sờ tồn tại cứu thế chủ thời điểm, lúc đó càng thêm có máu có thịt, cũng sẽ càng thêm chân thực. Chương 1155 cũng là tạo phản. Ngoài cửa cũng vây quanh rất nhiều người, dùng cặp mắt kính để nhìn lấy Lăng Tiêu. Tuy nói Lăng Tiêu xuất thủ tàn nhẫn để rất nhiều người sinh ra có chút kiêng kỵ, nhưng là tại suy nghĩ minh bạch sau khi, bọn họ liền không lại e sợ. Cho dù Lăng Tiêu là một cái ma vương, hắn cũng là minh hữu của mình, cái kia có cái gì đáng sợ. Huống chi cái này Phục Quốc biết võ giả đó cũng đều là cả ngày tại đầu đao trên liếm máu người, nói không chừng ngày nào thì mất mạng. Thậm chí rất nhiều người còn có trơ mắt thấy qua đồng bạn của mình bị địch nhân dằn vặt đến chết. Thì như hôm nay, Tường Long cửa hàng bên trong chết mười mấy người bên trong, đó cũng đều là bị Đông Quận Hầu cho giết a. Bọn họ hận không thể đem cái kia Đông Quận Hầu thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Hiện tại Lăng Tiêu thay bọn họ thực hiện, bọn họ cần phải cảm kích cùng cao hứng, mà không phải sợ hãi. Sư huynh, ta không có chuyện gì. Ước chừng nửa canh giờ sau khi, Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt ra chử, phun ra một ngụm trọc khí đạo. Tiếp đó, ta dự định đi một chuyến phủ thành chủ, như là đã không nể mặt mũi, như vậy Lan Đốn thành thành chủ giao liệt cũng nhất định phải thu thập, không phải vậy đối với chúng ta kế hoạch bất lợi. Không có vấn đề, ta hiện tại độc đã giải không sai biệt lắm, thì cùng đi với người đi, mặt khác vẫn phải lại triệu tập chọn người, phủ thành chủ đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt, không tốt xong. Ngô Tường gật đầu nói, các ngươi Thánh Triều Phục Quốc biết thế nhưng là tổ chức bí mật, cái này nếu như lập tức toàn bộ đều lấy ra cái gì là không phải là không ổn a? Lăng Tiêu hỏi, không cần lo lắng, nên ẩn núp đến Ma Đô người cũng đã ẩn núp đi xuống, hiện tại cầm xuống Lan Đốn Thành, phong tỏa ngăn cản tin tức, đến lúc đó còn có thể cùng các ngươi phối hợp, triệt để hủy cái kia Ma Đô đây. Ngô Tường cười nói, thôi được, dù sao chân ma đế quốc cũng lâu dài không được nữa, bọn họ trước đó sở dĩ có thể quát tháo, đơn giản là ỷ có Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương chỗ dựa, bây giờ Điện Quang Ma Vương bị ta giết, Âm Dương Ma Vương một người căn bản một cây chẳng chống vững nhà. Làm không tốt liền trở về cũng không dám trở về. Lăng Tiêu gật đầu nói, cùng đi chứ, mặt khác, phái người giữ vững cổng thành, bất kể là ai, trong khoảng thời gian này cũng không cho ra khỏi thành, miễn cho tiết lộ phong thanh. Được, giao cho chúng ta Phục Quốc người biết chính là. Ngô Tường gật đầu nói, đã dạng này, chúng ta thì lên đường đi, đi chiếu cố cái này Lan Đốn thành thành chủ giao liệt. Lăng Tiêu đứng lên, nhìn không ra có chút thương thế. Điểm này, mọi người hết sức kinh ngạc. Dù sao hắn cái này khôi phục năng lực cũng không tránh khỏi quá cường hãn một điểm đi, vừa mới theo Đông Quận Hầu huyết chiến một trận, thế mà nửa canh giờ thì khôi phục. Quả thực thì là chiến thần cấp bậc thân thể nha. Lăng Tiêu cùng Ngô Tường đi ở phía trước, Phục Quốc trong hội có hơn 30 tinh nhuệ nòng cốt theo. Những người còn lại thì đi Lan Đốn thành cổng thành phụ cận, tùy thời chuẩn bị hành động. Chỉ cần Lăng Tiêu bên này diệt giao liệt, bọn họ thì dám chiếm tòa thành này quyền sở hữu. Một mặt khác, Cơ Minh không cùng Lãnh Mai xuất lĩnh ám thư cũng dò thăm tin tức này, phân ra 50 người, hộ tống Lãnh Mai cùng đi đến Lan Đốn Thành, hiệp trợ Phục Quốc sẽ. Về phần Cơ Minh không, làm theo tiếp tục lưu lại Ma Đô tìm hiểu tin tức. Đại gia các ti kỳ chức, cũng là chu toàn, Nguyệt nữ như cũ không hề lộ diện, nhưng thủy chung là tại Lăng Tiêu phụ cận thủ hộ lấy. Nàng hiện đang cố ý bồi dưỡng Lăng Tiêu tự chủ giải quyết chuyện năng lực, trừ phi Lăng Tiêu coi là thật gặp được nguy hiểm tính mạng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trên đường cái, phụng mệnh binh lính tuần tra như cũ ở nơi đó đi tới đi lui. Nhìn thấy Tường Long cửa hàng bên trong đi ra nghề này hung thần ác sát người. Bên trong một cái tân binh lỗ mãng thì muốn xông lên qua ngăn cản, lại bị một cái lão binh cản lại. Ngu xuẩn a, thật xem không hiểu tình huống sao, ngươi bây giờ quá khứ là muốn tìm cái chết ga. Lão binh tức giận nói, chúng ta ăn phủ thành chủ lương bổng, cũng không thể cái gì sự tình đều không làm a. Tân binh nói ra, phủ thành chủ lương bổng, ngươi đừng quên, chúng ta đều là nhân loại, nơi này vốn chính là địa bàn của chúng ta, bị hải tộc chiếm đoạt mà thôi, loại chuyện này, mở một mắt, nhắm một mắt được rồi, không phải vậy chúng ta chịu chết, hải tộc sẽ không đáng thương. Lão binh dứt khoát trốn vào phụ cận một nhà trong tử quán ngủ ngon đi. Loại chuyện này mắt không thấy tâm không phiền, tân binh sững sờ trong chốc lát, dứt khoát cũng trốn đi. Đương nhiên, thứ không sợ chết vẫn phải có, bên đường chỉ Lăng Tiêu cái mũi mắng to dân đen cũng không ít. Chỉ tiếc những người này đều không cần Lăng Tiêu xuất thủ, Thánh Triều Phục Quốc người biết rất nhanh liền đem bọn hắn xem như rác rưởi một dạng thanh lý đi. Hai bên đường phố công trình kiến trúc giữa, lộ ra rất nhiều hai mắt quang. Đây đều là Lan Đốn thành cư dân, mà lại trên cơ bản đều là bích nhãn tộc nhân loại. Cái này Phục Quốc biết rốt cuộc bắt đầu công khai hành động sao? Có phải hay không nói chúng ta sau này không lại dùng qua loại khuất nhục này thời gian rồi? Ai, thì mấy người trẻ tuổi có thể thành cái gì đại khí a? Những cái kia tôm cá tuy nhiên dung mạo khó coi, mà lại một thân mùi cá tanh, nhưng thực lực không kém a. Lão ca, cái này ngươi không biết đâu, ta vừa mới lấy được tin tức, thì thiếu niên kia, phía trước nhất cái kia, thế mà đem cái kia làm mưa làm gió Đông Quận Hầu giết đi. Thật hay giả, đương nhiên là thực sự, bằng hữu của ta tận mắt nhìn thấy. Chậc chậc, cái kia làm không tốt thật là có bộ phim. Đối với bích nhãn tộc tới nói, ngoại trừ một bộ phận cam tâm đầu nhập vào hải tộc quý tộc bên ngoài, kỳ thực đại bộ phận đều đối với hải tộc không có cái gì ấn tượng tốt. Hải tộc thành lập chân ma đế quốc sau khi, bích nhãn tộc xem như triệt để bị đánh lên xấu hổ lạc ấn, sống được quả thực không như lợn chó a. Thời gian quá khổ, bọn họ đều rất chờ mong cuộc sống trước kia. Nếu có một ngày, ai có thể phá hủy cái này chân ma đế quốc, bọn họ nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Tại cái này từng đôi tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lăng Tiêu bọn người tăng thêm tốc độ chạy tới phủ thành chủ. Một lát sau khi, cái kia phương vị xâm nghiêm phủ thành chủ thì xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cái này thật đúng là còn như thùng sắt a, nhìn thành chủ giao liệt hẳn là đã biết chúng ta tới trả thù. Ngô Tường nói ra, biết cũng không quan hệ, hôm nay chính là muốn rõ ràng theo phủ thành chủ vạch mặt, bọn họ có thể dùng sức mạnh, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Lăng Tiêu cười cười nói, nhìn thấy Lăng Tiêu bọn người đến, sớm có người đi vào báo cáo. Đồ hỗn trướng, các ngươi là muốn tạo phản sao? Nơi này chính là phủ thành chủ, các ngươi như thế nhiều người muốn tới làm gì sao? Giữ vệ thành chủ phủ tướng quân, là một cái cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi võ giả, một thân biển áo giáp màu xanh lam là xinh đẹp. Khí thế cũng là man cường hãn, chỉ tiếc loại này gào thét, dù sao cũng hơi ngoài mạnh trong yếu. Đông Quận Hầu đều bị giết, hắn một cái nho nhỏ cửu trọng thiên võ giả, chẳng lẽ còn vọng muốn nghịch thiên hay sao? Ngươi nói không sai, chúng ta vẫn thật là đến tạo phản, tạo thì là các ngươi chân ma đế quốc phản. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, từ tốn nói. Điên rồi, bọn thủ vệ trong lòng đều là từng đợt sợ hãi, tuy nhiên trước kia Thánh Triều Phục Quốc biết cũng âm thầm hoạt động, theo chân ma đế quốc đối nghịch, nhưng chưa từng có nói như hôm nay dạng này lại dám công khai tới. Thế nhưng là cho dù đối phương điên rồi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1156, Động Thiên Khô Lâu. Giữ vệ thành chủ phủ những người này bên trong, có không ít cũng là từ Tường Long cửa hàng trốn về đến. Lăng Tiêu đáng sợ, bọn họ cũng đã thấy rồi, thế mà lấy loại kia thê thảm phương thức đem Đông Quận Hầu giết chết, còn có cười đến như thế dương quang sán lạn. Gia hỏa này tuyệt đối là trong đó tâm cực độ biến thái ma quỷ. Tránh ra đi, ta sẽ không làm khó các ngươi, mục tiêu của ta chỉ có hải tộc, các ngươi những thứ này bích nhãn tộc nhân loại nguyện ý quy hàng, ta ngược lại thật ra không ngại tiếp nhận. Lăng Tiêu đi về phía trước một bước, vẻ mặt tươi cười nói. Hắn tiến về phía trước một bước, lại dọa đến những thủ vệ kia hướng lùi lại mấy bước, từng cái biểu hiện trên mặt đều hết sức khó coi. Đó là hoảng sợ, là bất đắc dĩ. Đều lui cái gì, thành chủ có lệnh, những thứ này loạn thần tặc tử, giết chết bất luận tội, giết chết một cái, khen thưởng 1 vạn hạ phẩm linh thạch, giết chết tiểu đầu mục, khen thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu như ai có thể giết chết Ngô Tường hoặc là Lăng Tiêu, khen thưởng hạ phẩm linh thạch 10 triệu. Lúc này, trở về hồi báo người chạy ra, hướng về phía bọn thủ vệ hô to lên. Thủ vệ bên trong, phần lớn người cũng không khỏi đến toát ra ánh mắt tham lam. Muốn tiền không muốn mạng, nó chính là loại này. Đương nhiên cũng có cái kia so sánh lý trí, nhìn một cái rời đến một bên, rồi mới thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Nếu như mất mạng, muốn như vậy nhiều linh thạch có cái mông dùng a. Nhìn các ngươi thực sự là muốn chết rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, rồi mới tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này không có mệnh lệnh của hắn, Phục Quốc biết võ giả là không sẽ động thủ, đây cũng là Ngô Tường tại từ Phục Quốc biết lúc đi ra dặn dò. Sợ cái chim này, đầu rơi mất bát lớn bị mẻ, 20 năm sau lại là một trang hảo hắn, nếu quả thật có thể giết những người đó, chúng ta cả một đời cũng không cần buồn. Biển áo giáp màu xanh lam đột nhiên la lớn, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Đúng, giết bọn hắn, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, cái này thật đúng là không sai. Tại cách xù treo giải thưởng phía dưới, rất nhiều người đều không nhẫn nại được, nắm chặt binh khí trong tay, theo cái kia biển áo giáp màu xanh lam xông về Lăng Tiêu. 10 triệu hạ phẩm linh thạch a, bọn họ liền xem như 10 đời cũng không kiếm được. Chỉ cần có như vậy một hai người dẫn đầu, những người khác thì đầu óc phát sốt. Phần phật một đám người thế mà toàn bộ đều xông về Lăng Tiêu. Trên trăm tên võ trang đầy đủ thủ vệ a, nhưng mà đối diện với mấy cái này người, Lăng Tiêu lại chỉ là lộ ra mỉm cười. Tay phải bày biện ra trường kiếm hình dáng, rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên. Kim ô lăng nhật, theo Lăng Tiêu tay phải vung xuống, một cỗ cường đại nóng rực năng lượng phóng thích ra ngoài, hóa thành to lớn kim ô nhào vào đám kia thủ vệ bên trong. Oanh, phảng phất chân chính giả thiên kim ô đụng vào đến trong đám người, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền đem mấy cái đụng chạm lấy võ giả biến thành dòng máu. Kinh khủng trùng kích lực hướng bốn phía thả ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, trên trăm tên hung thần ác sát thủ vệ toàn bộ đều nằm ngã trên mặt đất, mà lại không ai thân thể là hoàn chỉnh. Thiếu cánh tay thiếu chân vậy cũng là tình huống bình thường. Đáng sợ nhất chính là rất nhiều người trên thân thể đều xuất hiện bị bỏng tàn khuyết, cái kia càng thêm làm người ta sợ hãi. Đi vào đi, tiện tay quơ quơ, đem trong không khí tràn ngập khét lẹt khí tức vung vẩy đến một bên, Lăng Tiêu lúc này mới quay đầu lại hướng lấy trợn mắt hốc mồm Phục Quốc hội vũ đám người nói một câu. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu bước lên đệ nhất cấp bậc thang, hướng phía trong phủ thành chủ đi đến, phảng phất về tới trong nhà mình. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng lưng, mọi người không khỏi cười khổ ngạc nhiên. Thì như vậy nhẹ nhàng phất phất tay, thế mà trong nháy mắt thì tiêu diệt trên trăm tên thiên nhân cảnh võ giả a. Tuy nhiên những võ giả này tu vi khả năng chỉ có nhất tuyến thiên, lưỡng nghi thiên, tam tài thiên. Có thể đây đều là thiên nhân cảnh võ giả a, thế mà thì như thế bị diệt, cái này cũng không tránh khỏi quá mức dọa người rồi một số. Gia hỏa này, vẫn là giống như trước một dạng điên cuồng cường hãn a. Phong Yêu nhiêu thẻ lưỡi, không khỏi tán thán nói, lần thứ nhất gặp được Lăng Tiêu thời điểm, hắn cũng bởi vì Lăng Tiêu đâu. Tầng tầng lớp lớp đáng sợ biểu hiện mà bị dọa, không nghĩ tới hôm nay Lăng Tiêu, so khi đó chỉ có hơn chứ không kém a. Phủ thành chủ cũng là phủ thành chủ, chỉ là tư binh thì có trên vạn người. Làm Lăng Tiêu bọn người đi vào trong phủ thành chủ thời điểm, rất nhanh liền bị những cái kia cầm trong tay vũ khí tư binh vây. Thực lực của những người này cao thấp không đều, kém nhất chỉ là siêu phàm cảnh võ giả, mạnh nhất lại đạt đến thập phương thiên tu vi, hơn nữa còn là hải tộc võ giả. Nhìn liền xem như tư binh, cũng có đủ loại khác biệt phân chia a. Chẳng qua cái này có cái gì sử dụng đây, dạng này đám người ô hợp cho dù có một vạn người, Lăng Tiêu vẫn là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn qua động thủ, thái cực nhãn mở ra, Lăng Tiêu vận dụng linh hồn lực lượng. Thần mộ chi nhãn, thần mộ chi nhãn là từ ngày xưa linh hồn tài quyết bên trong thần mộ tiến hóa mà đến. Thái cực nhãn chuyển động, Lăng Tiêu bên cạnh hiện ra một cái hư không chi môn. Từ trong cửa lớn đi ra nhất tôn to lớn khô lâu chiến sĩ. Nó cầm trong tay đại đao, uy phong lẫm liệt, lại nhưng đã là thứ nhất động thiên cảnh nhân vật cường hãn. Cái này khô lâu chiến sĩ cường nhược là cùng Lăng Tiêu linh hồn lực có liên quan, bình thường mà nói, so Lăng Tiêu linh hồn lực trình độ phải yếu hơn một cái cấp bậc. Lăng Tiêu hiện tại linh hồn lực đạt đến thứ hai động thiên cảnh mức độ. Như vậy triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ, tự nhiên là đạt đến thứ nhất động thiên cảnh thực lực. Lúc này khô lâu chiến sĩ trên người trang bị rõ ràng càng thêm đầy đủ hết. Trừ ở trong tay đại đao bên ngoài, vậy mà trên thân còn có bỉ giáp. Có thể thấy được, nó cũng là đang trưởng thành bên trong. Giết bọn hắn, đối mặt địch nhân, Lăng Tiêu không có chút nào nhân từ. To lớn khô lâu triển lãm đại đao trong tay vung vẩy, kinh khủng kinh khí thả ra ngoài, tạo thành một cái cự đại nửa tháng. Một đao kia đi xuống, phụ cận mấy trăm người toàn bộ ngã trên mặt đất, vì Lăng Tiêu bọn người mở ra một đầu rộng rãi con đường. Ông trời của ta, tiểu tử ngươi bí mật thế nào như thế nhiều, vừa mới đối mặt Đông Quận Hầu thời điểm thế nào không triệu hoán ra hỏa này, nếu như triệu hoán, đây không phải là biết nhẹ nhõm rất nhiều. Ngô Tường nhịn không được hỏi, triệu hoán nó, ta còn có thế nào đạt được đoán luyện a? Lăng Tiêu không có nói đúng lắm, hắn còn có điệp nữ, còn có nguyệt nữ có thể giúp một tay đây. Chỉ là vì có thể tiến bộ, hắn mới đem hai loại lực lượng đều cho áp chế. Khô Lâu chiến sĩ quá mạnh, động thiên cảnh đối mặt những thiên nhân cảnh đó võ giả, hoàn toàn cũng là nghiền ép. Một đường đi qua, những phủ thành chủ đó võ giả không chết cũng bị thương, thì không có một cái nào còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Lăng Tiêu cũng cảm thấy, trước kia hắn triệu hoán cái này Khô Lâu chiến sĩ thời điểm, chung quy cảm giác được đầu váng mắt hoa, mà lại tiếp tục thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phần. Nhưng hôm nay rất rõ ràng cái này Khô Lâu chiến sĩ không chỉ có càng cường đại, mà lại tiếp tục thời gian cũng thay đổi lớn, hắn thậm chí không có cảm giác được chút nào khó chịu. Cái này chỉ sợ sẽ là tu luyện nguyên thần tàn quyển nguyên nhân đi. Nếu như không sai vật kia vẫn là muốn thật tốt tu luyện, coi như đối với Lăng Tiêu bản thân không có bao nhiêu ý nghĩa, thế nhưng là chỉ cần có thể đề bạt linh hồn lực, cái kia chính là thật tốt. Đi theo Lăng Tiêu phía sau Phục Quốc Hội Vũ đám người biểu lộ đều hơi choáng. Lăng Tiêu lần lượt mang cho bọn hắn chấn kinh, lần lượt để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cằm của bọn hắn đều rơi mất rất nhiều lần. Kết quả hiện tại cảm giác bộ mặt biểu lộ đều là chết lặng. Chương 1157, uy hiếp thành chủ. Nguyên bản bị trên vạn người vây quanh thời điểm, Thánh Triều Phục Quốc biết vẫn còn có chút lo lắng, cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp, trực tiếp đưa đến người khác trong mồm tới. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch, chính mình căn bản chính là suy nghĩ nhiều. Cái này Lăng Tiêu, cái này thiên tuyển chi tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, mười mấy cái hải tộc quý tộc trên mặt biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà lại rõ ràng đều là phía bên mình. Trên vạn người vậy mà ngăn không được một tên tiểu tử thúi. Trong đại sảnh, khủng hoảng khí tức không ngừng lan tràn, có rất nhiều người đều là đứng ngồi không yên. Chỉ có cái kia ngồi tại chủ nhân vị trí thành chủ Giao Liệt, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn cũng không sợ, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút sỉ nhục, ngày bình thường tốn hao như vậy nhiều tiền lại nuôi như vậy nhiều phế vật. Hắn bỗng nhiên đứng lên, muốn xông ra qua, thân thủ đem những loạn thần tặc tử đó cho diệt đi. Thành chủ đại nhân, ngài bây giờ còn chưa tất muốn xuất thủ. Trước hết để cho những phế vật kia nhóm tiêu hao tiểu tử kia chiến lực đi. Ngồi tại Giao Liệt bên tay phải mấy người, rõ ràng không phải hải tộc, nhưng là lấy bọn họ chỗ ngồi tới nói, cần phải ở chỗ này địa vị cũng không thấp. Thế nhưng là hắn đã xông đến lão tử trong thành bảo tới, nếu như còn có không đi ra, chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu sao? Giao Liệt nổi giận nói, thành chủ đại nhân, ngài vẫn là an tâm chớ vội tốt, những người kia, đại bộ phận đều là bích nhãn tộc giá áo túi cơm. Cho dù chết hết, ngươi lại tìm một nhóm cũng là phải. Giao Liệt bên tay phải người kia tiếp tục nói, huống chi, hắn có thể giết chết Đông Quận Hầu, cũng chưa chắc thì không thể giết chết ngươi, như thế vội vã đi ra ngoài là dự định chịu chết sao? Sáng suốt một điểm đi, chờ hắn tiến đến, chúng ta liên thủ, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Nếu như thực sự không được, ta thẳng thắn để cho chúng ta minh chủ đại nhân ra tay đi, ngài đừng quên, lão nhân gia ông ta thế nhưng là âm dương cảnh cường giả. Coi như tiểu tử kia đã là động thiên cảnh, cái kia còn không phải như vậy nghiền ép. Tuy nhiên người này lời nói không dễ nghe, thế nhưng là Giao Liệt lại biết này người là đúng. Hắn tùy tiện đi ra ngoài, thật đúng là chưa chắc sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn hận hung ác vỗ vỗ cái ghế tay vịn, rốt cục lại ngồi xuống. Một bóng người đột nhiên từ bên ngoài bắn vào, lao thẳng tới Giao Liệt mà đi. Giao Liệt không thấy rõ ràng người đến là ai, tiện tay đấm tới một quyền, người kia ở giữa không trung liền bị trực tiếp đánh nổ. Huynh đệ, đãi hắn thấy rõ ràng, mới kích động kinh hô lên. Nguyên lai phi người tiến vào ảnh, lại là hảo huynh đệ của hắn, phụ trách trấn thủ phủ thành chủ hải tộc tư binh đầu lĩnh. Hắn vậy mà thân thủ giết chết hảo huynh đệ của mình. Cái này khiến Giao Liệt giận dữ không thôi, hắn tức giận nhìn về phía bên ngoài cửa chính. Nhất tôn to lớn Khô Lâu chiến sĩ trực tiếp liền đem đại môn phá hủy, Lăng Tiêu cùng Ngô Tường bọn người nối đuôi nhau mà vào. Chư vị, tới thẳng cùng nha, tránh khỏi ta bốn phía đi tìm. Thiếu niên trực tiếp nhảy lên Khô Lâu chiến sĩ bàn tay, thoải mái mà nghiêng nằm ở nơi đó vừa cười vừa nói. Nhìn lấy cái này cuồng vọng ra hỏa, trong đại sảnh rất nhiều người đều loạn thành một đoàn, thối lui đến Giao Liệt phía sau, đem cái kia phía sau nho nhỏ một vùng đều cho chật ních. Thiếu niên trên mặt tràn đầy ánh sáng mặt trời ý cười. Thế nhưng là tại những người này xem ra, cái kia lại là âm lãnh ma quỷ nụ cười. Giao Liệt thành chủ, tại nhân loại chúng ta trên địa bàn làm mưa làm gió, rất dễ chịu đúng không? Lăng Tiêu ánh mắt lại trực tiếp tìm đến phía đứng ở nơi đó, một mặt tức giận Giao Liệt trên thân. Tốt xấu cũng dễ chịu như thế thời gian dài, có phải hay không nên chạy trở về hang ổ của ngươi rồi. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Giao Liệt cũng là gương mặt âm trầm, hai tay của hắn nắm bắt tay vịn, vậy mà bởi vì dùng lực, đem cái kia gỗ thật tay vịn tại chỗ tan thành phấn vụn. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám dẫn người trực tiếp xâm nhập ta phủ thành chủ đến, không biết đây là tạo phản sao? Giao Liệt lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn lúc này mặc dù nổi giận, cũng không dám tùy tiện xuất kích. Tu vi của hắn cùng Đông Quận Hầu tương tự, nhưng mà Lăng Tiêu bên cạnh cái kia to lớn khô lâu chiến sĩ lại hoàn toàn không kém hắn. Nếu như bây giờ xuất kích, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tạo phản, Lăng Tiêu khẽ cười nói, Thiên Long Đại Lục từ xưa đến nay cũng là thánh triều lãnh địa, tuy nhiên những năm này bởi vì thánh triều thế suy, dẫn đến nơi này quản lý bất lực, nhưng các ngươi hải tộc tu hú chiếm tổ chim khách, thế mà còn dám nói ta tạo phản. Chúng ta chiếm lĩnh đồ vật, cái kia là thuộc về chúng ta. Giao Liệt lạnh lùng nói ra, vậy chúng ta liền không có cái gì có thể nói, hôm nay ta đến đâu, chủ yếu chính là định đem ngươi cái này hải tộc thành chủ tiêu diệt, thuận tiện đem cái kia tên phản đồ Cao Dương Tuấn bắt tới, ngươi cũng đã biết hắn tại cái gì địa phương. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra, Giao Liệt vốn là nổi giận tới cực điểm, hiện tại nhìn lại Lăng Tiêu loại này hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn thái độ, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Xoa, dưới lòng bàn chân, trên mặt đất tảng đá xanh đột nhiên vỡ ra. Giao Liệt gần từng chữ nói ra, ti tiện nhân loại, cũng mưu toan từ chúng ta hải tộc trong tay cướp đi đồ vật, cửa nhỏ đều không có. Thật sao, Đông Quận Hầu đang chiến đấu trước đó cũng là như thế nói. Lăng Tiêu khẽ cười nói, giống như đối với Giao Liệt mà nói cũng không thèm để ý. Cuồng vọng vô tri tiểu tử, Đông Quận Hầu tính toán cái gì đồ vật, có thể theo lão tử so sao. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, các ngươi cái này mấy chục người, bằng cái gì diệt ta Giao Liệt, bằng cái gì chiếm cứ Lan Đốn Thành. Bạo hống một tiếng, Giao Liệt khí tức hoàn toàn bạo phát, động thiên lĩnh vực cũng phóng thích ra ngoài. Hắn động thiên lĩnh vực theo Giao Phách Thiên phi thường giống. Thả ra, cũng là một cái hoàn toàn phong bế nước biển không gian. Chỉ bất quá Giao Phách Thiên nước biển là băng lãnh, mà ra hỏa này nước biển thì là nóng hổi. Nóng hổi nước biển hiện đầy toàn bộ phòng nghị sự, không chỉ có đem người một nhà bảo vệ, hơn nữa còn tịch cuốn về phía Lăng Tiêu bọn người. Cái kia khí thế cường đại bức bách đến Phá Thiên Quân bọn người cần phải lựa chọn lùi lại. Chỉ có Ngô Tường, Lăng Tiêu cùng Khô Lâu chiến sĩ không có lùi lại. Ngô Tường thương thế cứ việc không có khỏi hẳn, nhưng là cũng không thành sẽ bị loại khí thế này dọa sợ. Lạnh nhạt nhìn lấy Giao Liệt cái kia phô thiên cái địa khí tức, Lăng Tiêu trên mặt lại nổi lên một vòng trào phúng cùng khinh thường. Theo Đông Quận Hầu nhất chiến sau khi, hắn đã được lợi rất nhiều, nguyên cớ hiện tại không cần thiết lại theo một cái đồng dạng thực lực người lãng phí thời gian. Hiện tại hắn cần chính là hoàn toàn trên ý nghĩa áp chế, làm cho đối phương cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn dự định mượn nhờ một chút điệp nữ lực lượng, thế nào, ngươi không chuẩn bị xuất thủ, không gặp Lăng Tiêu y nguyên ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không có ý xuất thủ, Giao Liệt có chút hồ đồ rồi. Đối phó ngươi, ta không cần dùng như vậy làm to chuyện. Lăng Tiêu từ tốn nói, ta nhìn ngươi cái này căn bản là đang tìm cái chết, cận vệ ở đâu, giết hắn. Giao Liệt cận vệ, toàn bộ đều là tranh cử đi ra cửu trọng thiên trở lên tu vi võ giả. Hết thảy có 6 cái, ngày bình thường đều đứng tại hắn phụ cận. Thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hắn, cũng có thể tùy thời vì hắn mất mạng. Chính hắn không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vậy liền để cái này 6 cái cận vệ qua thay hắn thăm dò Lăng Tiêu nội tình. Cái này 6 cái cận vệ thật đúng là phải là đối với Giao Liệt mệnh lệnh hoàn toàn phục tùng a. Nghe được mệnh lệnh sau khi, thả người nhảy ra, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Lăng Tiêu. Chương 1158, bóng ma tử vong. Nhìn thấy 6 cái cận vệ xuất thủ, Lăng Tiêu quay đầu hướng Ngô Tường đám người nói, các ngươi nhìn lấy liền tốt, hôm nay ta thì để cho các ngươi minh bạch, ta bị tiêu diệt chân ma đế quốc quyết tâm. Kỳ thực nói lật đổ chân ma đế quốc rất dễ dàng, nhưng muốn làm coi như khó khăn. Phục quốc sẽ cùng rất nhiều dân gian phản kháng tổ chức đều muốn lật đổ chân ma đế quốc, nhưng là bọn họ không dám công khai đến, bởi vì không có cùng chân ma đế quốc đối kháng thực lực. Mặc kệ là Nguyệt Nữ vẫn là Lão Thánh Đế, đều không có cờ tung bay khởi sự ý tứ. Có ít người có ý tứ này, lại không can đảm này cùng thực lực. Lăng Tiêu là thiên tuyển chi tử, cái này cơ hồ Thiên Long Đại Lục trên tất cả nhân loại đều biết. Nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, rất nhiều người bởi vì hoài nghi năng lực của hắn, cũng không dám đứng ra chống đỡ hắn. Nguyên cớ hôm nay, hắn chính là muốn để phục quốc người biết xem thật kỹ một chút, rồi mới đem anh hùng của hắn sự tích truyền bá ra ngoài. Coi như xuất thủ không phải hắn cũng không sao, hắn hiện tại cần chỉ là được nhiều người ủng hộ cơ hội. Nghe được Lăng Tiêu, Ngô Tường yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn thấy, sau cái cửu trọng thiên tu vi trở lên võ giả còn có vô pháp đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì uy hiếp, Lăng Tiêu không cho hắn xuất thủ, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Sau một khắc, hắn thì minh bạch tại sao, đốt thiên chi nhãn, đối phó Giao Liệt, Lăng Tiêu cần nhờ điệp nữ lực lượng qua áp chế, bất quá đối phó chỉ là 6 cái cửu trọng thiên tu vi trở lên cận vệ, vậy căn bản không đáng. Chỉ dựa vào thái cực nhãn như vậy đủ rồi. Làm thái cực nhãn xoay tròn cái kia một sát na, 6 tên xông tới cận vệ, đột nhiên toàn bộ đứng vững. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ toàn bộ đại sảnh, ngay cả Giao Liệt dùng để bảo vệ mình người động thiên lĩnh vực đều bị cái này ngọn lửa nóng bỏng thiêu đến tư tư rung động, hóa thành từng sợi bạch khí tung bay bay ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, 6 tên cửu trọng thiên tu vi trở lên cận vệ liền thành hỏa người. Tại trong ngọn lửa, bọn họ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, rồi mới bị nhiệt độ cao đốt thành từng mảnh nhỏ cho cốt. Kỳ thực cái này nhiệt độ không cao lắm, nếu như Lăng Tiêu hiện tại có thể vận dụng thánh hỏa, bọn gia hỏa này kết cục đem sẽ thảm hại hơn. Tiểu tử này thế nào biết cái này sao đáng sợ, liền xem như ta, đối mặt loại công kích này, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. Ngô Tường rung động trong lòng, hắn nhưng là thứ hai động thiên đỉnh phong tu vi võ giả a. Lăng Tiêu tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn là vô cùng may mắn chính mình năm đó quen biết Lăng Tiêu người bạn này, mà không phải cùng Lăng Tiêu trở thành địch nhân. Trong đại sảnh, mặt đất lục trồng chất cho cốt bầy đặt ở chỗ đó, để sở hữu người của phủ thành chủ đều xa vào đến hoảng sợ đờ đẫn trong trầm mặc. Đây là cái gì dạng thực lực? Không phải nói tiểu tử này cùng Đông Quận Hầu tác chiến thời điểm còn có bị trọng thương sao? Không phải nói tiểu tử này chỉ là một cái cửu trọng thiên hậu kỳ tu vi võ giả sao? Hiện tại đây là thế nào chuyện đây? Loại này lực sát thương đạt đến thứ hai động thiên cảnh võ giả trình độ công kích đến cùng thế nào chuyện đây? Tất cả mọi người trong thân thể đều cảm giác được có một loại hoảng sợ tại sinh sôi, mà lại rất nhanh liền thôn phệ tâm linh của bọn hắn. Giao Liệt há to miệng, muốn nói cái gì, tuy nhiên lại không có nói ra. Hắn vốn đang cảm thấy Lăng Tiêu là đi tìm cái chết, lấy thực lực của hắn, tại phối hợp trợ thủ khác, có thể ở chỗ này đem Lăng Tiêu vững vàng xử lý. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, tình huống này thế nào không thích hợp a? Bên tay phải hắn người võ giả kia, cũng là sắc mặt thay đổi khó coi. Tuy nhiên sớm dự liệu được Lăng Tiêu khả năng so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, nhưng cường đại đến loại tình trạng này, lại căn bản không nghĩ tới a. Lăng Tiêu vẫn như cũ thoải mái mà nghiêng nằm ở nơi đó, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy nơm nớp lo sợ Giao Liệt cười nói, ra sao a thành chủ đại nhân, không biết ta thực lực này còn có thể nhập ngươi pháp nhãn sao? Phi, Giao Liệt đến cùng còn tính là hải tộc một viên mãnh tướng, bằng không, hải tộc cũng sẽ không phái hắn đến đóng giữ cái này Lan Đốn Thành. Phải biết Lan Đốn Thành chi tại Ma Đô, thì theo Bắc Mạc Thành chi tại Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành một dạng, đều là một cái cứ điểm, một cái pháo đài a. Lan Đốn Thành nếu như đình trệ, như vậy Ma Đô tại lục địa bên này cũng không có bất kỳ trở ngại, đại quân có thể tiến quân thần tốc, binh lâm thành hạ. Cứ việc Giao Liệt cảm giác được chính mình sợ hãi của nội tâm đang không ngừng sinh sôi, thậm chí muốn đem hắn toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Nhưng là hắn không có như vậy thỏa hiệp, hắn có rút lại động thiên lĩnh vực, giống Đông Quận Hầu như thế đem cái kia nóng hổi nước biển bọc lại thân thể của mình. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn an tâm một số. Nhưng mà Lăng Tiêu trong mắt lại như cũng chỉ là mỉa mai cùng đùa cợt. To lớn khô lâu chiến sĩ bị thu vào, Lăng Tiêu thì như vậy chậm rãi hướng đi Giao Liệt, mỗi đi một bước đều bị Giao Liệt tâm trùng điệp đến rung động một chút. Khoảng cách Giao Liệt còn có 4-5 mét khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên tung bay bay lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, thẳng tắp đâm về phía Giao Liệt vị trí trái tim. Động tác kia nhìn rất chậm, nhưng là Giao Liệt lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình giống như bị cái gì đồ vật cầm giữ, vậy mà đứng ở nơi đó vô pháp động đậy. Toàn thân đều phảng phất rót đầy trì, nặng nề đến giống như muốn dẫn động toàn bộ lục địa. Nếu như là Lăng Tiêu bản thân, đương nhiên không có như thế lợi hại. Quan trọng Lăng Tiêu lúc này mượn điệp nữ lực lượng, điệp nữ không cần tự mình chiến đấu, chỉ cần đem lực lượng thua đưa cho hắn là được rồi. Cái này kỳ thực thì theo một võ giả cho một cái khác võ giả cung cấp nội lực là một cái đạo lý. Chỉ bất quá đại đa số võ giả thân thể khả năng chịu không được mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều võ giả nội lực, cưỡng ép chuyển vận lực lượng sẽ chỉ dẫn đến thân thể sụp đổ. Nhưng Lăng Tiêu thân thể này, quá mức cứng cỏi, điệp nữ bộ phận lực lượng, hắn còn có thể tiếp nhận. Đạt được loại này lực lượng ngoại lai, sử dụng cửu đỉnh thiên mạch tiến hành chuyển hóa, liền có thể dùng để công kích đối thủ. Đương nhiên, quá trình này biết hao tổn rơi đại lượng năng lượng, nguyên cớ Lăng Tiêu bình thường sẽ không như thế làm. Hôm nay cũng chính là muốn bày ra một chút chính mình cường đại, đồng thời uy hiếp một chút hải tộc. Dạng này dùng là không có cái gì vấn đề, lóng lánh đỏ kim sắc quang mang trường kiếm thì như vậy tùy tiện đâm vào Giao Liệt động thiên khải giáp phía trên. Rồi mới một màn kinh người xuất hiện, ban đầu nên cứng cỏi vô cùng động thiên khải giáp tại thanh kiếm này đâm tới phía dưới, thế mà phảng phất một trang giấy đồng dạng nhẹ nhõm thì bị xé nứt ra, sinh ra một đạo rõ ràng khe hở. Giao Liệt có thể rõ ràng cảm giác được dài kiếm đâm xuyên động thiên khải giáp, đâm vào y phục của hắn, rồi mới lại đâm vào hắn da thịt đau đớn. Trong nháy mắt đó, cả người hắn lông mao dựng đứng, cảm giác được dùng mình. Nếu như lúc này lập tức bị giết thì cũng thôi đi, có thể xong hết mọi chuyện. Nhưng Lăng Tiêu không có như vậy làm, Lăng Tiêu kiếm trong tay đâm vào qua tốc độ rất chậm. Vô cùng chậm, đau đớn đang không ngừng tiếp tục, hoảng sợ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Bóng ma tử vong bao phủ Giao Liệt toàn bộ tư duy. Vết thương càng ngày càng sâu, khoảng cách trái tim cũng càng ngày càng gần. Lại thêm Lăng Tiêu lấy linh hồn lực đáng sợ nghiền ép, để loại này hoảng sợ vô hạn phóng đại. Rốt cục, Giao Liệt hỏng mất, hắn đột nhiên quỳ xuống. Thiếu hiệp tha mạng a, ta còn có không muốn chết. Lần này giao thủ, Giao Liệt từ đầu đúng chỗ cảm giác được đều là tuyệt vọng. Tử vong có lẽ không đáng sợ, nhưng là bóng ma tử vong một mực bao phủ, để tâm linh của hắn không ngừng nhận trùng kích, cái loại cảm giác này coi như quá thống khổ. Chương 1159, hai mặt, tựa như là tại giữa ban ngày không ngừng mà làm lấy ác mộng, mà lại trong cơn ác mộng thống khổ toàn bộ đều là thật, đều là rõ mồn một trước mắt. Loại thống khổ này đã tra tấn Giao Liệt toàn thân ướt đẫm, liền nội lực đều không thể phóng xuất ra. Hoảng sợ ma quỷ đem lý trí của hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Hắn đã triệt để không có chiến đấu tiếp dũng khí. Nói cho ta biết, Cao Dương Tuấn tại cái gì địa phương, hắn đến tột cùng là cái gì người. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Giao Liệt, hắn còn không vội ở giết chết người này, bởi vì có một số việc, hắn đến trước hỏi rõ rồi chứ. Biết, biết, Giao Liệt liên tục gật đầu nói. Hắn lúc này, tựa như là một cái chịu đủ cực hình, rốt cục từ bỏ chống lại tù phạm. Người khác hỏi hắn cái gì, hắn đáp cái gì. Rất sợ chọc giận Lăng Tiêu, sẽ bị cái này tàn nhẫn ra hỏa nhất kiếm đâm chết. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong tay thanh trường kiếm kia tại bên trong thân thể của hắn. Chỉ cần thoáng hướng về phía trước đưa như vậy một chút xíu, hắn liền sẽ lập tức mệnh tang tại chỗ. Hắn cũng không muốn chết ga. Hắn là hải tộc bên trong quý tộc, hắn tại Minh Mông Phong Bạo Đại Dương chỗ sâu có gia tộc của mình cùng người thân. Thì như thế chết, cái kia thật phải là cái gì cũng không có. Rất tốt, nói ra đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, Giao Liệt trần chờ một chút, bởi vì lo lắng cho hắn nói ra như cũ sẽ bị Lăng Tiêu giết chết. Giao Liệt, người cần phải biết, có mấy lời, là không thể nói lung tung. Cũng là hắn trần chờ cái này một lát, ngồi ở bên tay phải của hắn mấy người kia bên trong một cái đột nhiên âm trầm lạnh giọng nói ra. Phốc phốc, Lăng Tiêu tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc, lần này không chút do dự đâm vào thân thể của người này bên trong. Tựa như là giết một con chó một dạng, đáng sợ nhất là, trường kiếm rút lúc đi ra, này người thế mà từ thể nội bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng nhất tại tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa hóa thành cho bụi. Giết gà dọa khỉ, Lăng Tiêu như thế làm, chính là muốn cho Giao Liệt nhìn. Ta nói, Cao Dương Tuấn cũng là bọn hắn người, là Thiên Lý Minh minh chủ con trai của Cao Dương Văn. Giao Liệt hoàn toàn không còn dám chần chờ, cho dù chết, hắn cũng không muốn bị chết như vậy thê thảm, cuối cùng nhất liền một bộ toàn thây đều không để lại. Ồ... chuyện này thế mà liên lụy đến Thiên Lý Minh rồi. Ta nghe nói Thiên Lý Minh không phải theo Thánh Triều Phục Quốc biết giống nhau là nhằm vào các ngươi chân ma đế quốc sao? Thế nào lại cùng các ngươi cấu kết ở cùng một chỗ? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Vậy cũng là giả tưởng, từ khi chân ma đế quốc sáng tạo sau khi, Thiên Lý Minh thế nhưng là cho chúng ta cung cấp rất nhiều phản kháng tổ chức cùng phản kháng nhân sĩ tư liệu cùng chỗ ở. Nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng không có khả năng đem những phản kháng đó phần tử đều giết đi. Giao Liệt hồi đáp, mấy người bọn hắn cũng là Thiên Lý Minh người. Lăng Tiêu kỳ thực đối với Giao Liệt nói tới không có chút nào ngoài ý muốn, từ khi Thiên Lý Minh an phận ở một góc, sáng tạo cái kia nước bù nhìn nhà sau khi, hắn thì đối với cái này Thiên Lý Minh không có cái gì hảo cảm. Hắn sở dĩ muốn để Giao Liệt nói ra, đó là nói cho Phục Quốc người biết nghe. Bởi vì Phục Quốc trong hội, thế nhưng là có thật nhiều người muốn theo Thiên Lý Minh hợp tác, cái này không phải là cũng là tranh ăn với hổ sao. Để bọn hắn biết rõ nói ra chân tướng, liền sẽ không lại đi vờ ngớ ngẩn. Cao Dương Văn cái gì thực lực? Lăng Tiêu hỏi, nghe đồn Cao Dương Văn đã từng đến ở nước ngoài tập võ, từng tới Ngũ Tiên Đảo một trong Hắc Thủy Tiên Đảo, có người nói hắn là âm dương cảnh cường giả, cũng có người nói hắn là thứ 10 động thiên cảnh cường giả, nhưng mặc kệ truyền ngôn như thế nào, cái này Cao Dương Văn đều là một cái nhân vật hung ác, tại chúng ta chân ma đế quốc, nếu như không có điện quang ma vương cùng âm dương ma vương áp chế hắn, hắn cũng là đệ nhất cường giả. Giao Liệt một năm một mười hồi đáp, ngươi nghe được đi, chúng ta Thiên Lý Minh minh chủ thế nhưng là âm dương cảnh cường giả, liền xem như thiếu chủ của chúng ta hại đại ca của ngươi lại như thế nào, ngươi dám đem chúng ta ra sao sao? Tựa hồ là cảm thấy có Cao Dương Văn chỗ dựa, liền có thể vạn sự thuận lợi. Thiên Lý Minh mấy cái võ giả đột nhiên thì thay đổi khoa trương lên. Âm dương cảnh cường giả lại như thế nào? ta cũng không phải chưa từng giết, Tư Không Tôn, cũng chính là Điện Quang Ma Vương, hắn so minh chủ của các ngươi Cao Dương Văn như thế nào? Còn không phải bị ta giết, Lăng Tiêu lộ ra lạnh lẽo nụ cười nói, đã Cao Dương Văn chán sống, vậy ta liền thành toàn hắn, Thiên Lý Minh, bao quát hắn thành lập quốc gia kia cũng không cần tiếp tục tồn tại. Ngươi đúng là điên, quả thực nói chuyện viển vông, ta có phải điên rồi hay không, chờ một lúc ngươi sẽ biết, cho mấy người các ngươi một cơ hội, mang ta đi tìm Cao Dương Văn cùng Cao Dương Tuấn, người nào trước đứng ra, ta thì tha người nào. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta, trong nháy mắt đó, Thiên Lý Minh năm võ giả lại có bốn cái gần như đồng thời đứng dậy. Thì ngươi, những người còn lại có thể chết, Lăng Tiêu tiện tay nhất kiếm, bốn cái đầu người rơi xuống đất. Bởi vì mượn điệp nữ lực lượng, hắn lúc này giết người căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngô Sư Huynh, khống chế phủ thành chủ đi, ra tay không muốn mềm, hải tộc, toàn bộ giết, Bích Nhãn tộc, nguyện ý quy thuận trước tiên có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng là nhất định phải để bọn hắn ăn ta đưa cho ngươi loại dược này hoàn, không phải vậy không dễ khống chế. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là vô pháp hung ác quyết tâm đem cái này lan đốn thành toàn bộ thanh tẩy một lần, nguyên cớ hắn đem chính mình trước kia luyện chế dùng để khống chế võ giả đan dược cho Ngô Tường rất nhiều. Loại kia đan dược ăn vào, sẽ trường kỳ tiềm phục tại trong cơ thể con người, nếu như bất loạn đến, đó là đương nhiên không có chuyện, một khi sinh ra phản bội ý nghĩ, cơ hội độc phát thân vong. Đó là theo linh hồn chặt chẽ tương liên một loại thần kỳ đan dược, Lăng Tiêu cũng là tại vạn cổ thần đan kinh bên trong tìm tới. Tốt, giao cho ta là được rồi, Ngô Tường gật đầu nói. Rồi sau đó, Lăng Tiêu nhìn về phía Giao Liệt, yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hôn mê một đoạn thời gian, chờ ta đại công cáo thành sau khi, mới thả ngươi rời đi. Nói xong, Lăng Tiêu nặn ra Giao Liệt miệng, nhét vào một cái đỏ như máu đan dược. Cái này theo cho lúc trước Ngô Tường cái chủng loại kia dược không giống nhau, thứ này là có thể để một người hoàn toàn hôn mê, thậm chí giả chết dược. Trừ phi Lăng Tiêu tự mình đem hắn làm tỉnh lại, không phải vậy ai cũng không có cách nào. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ hại chết Giao Liệt. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không thật đánh tính toán qua tìm Cao Dương Văn A. Ngô Tường lo lắng mà hỏi thăm, tự nhiên là muốn đi tìm, không trước diệt Cao Dương Văn, ngày mai chúng ta hành động thời điểm thì sẽ trở thành phiền phức. Yên tâm đi sư huynh, ta có nắm chắc. Nói xong, Lăng Tiêu thả người hóa thành một đạo tật quang biến mất tại chân trời. Trong tay hắn đầu còn có mang theo một cái chỉ đường Thiên Lý Minh thành viên đâu, loại tốc độ này, coi là thật để Ngô Tường bọn người cảm thấy không bằng. Nguyệt nữ tỷ tỷ, lần này đến làm phiền ngươi. Lăng Tiêu là cái có tự biết rõ người, đối mặt Cao Dương Văn, hắn là không thể nào thủ thắng, coi như vận dụng điệp nữ lực lượng cũng không có khả năng. Dù sao cái kia Cao Dương Văn là âm dương cảnh cường giả khả năng phi thường lớn. Chuyện của ngươi chính là ta sự tình, không có cái gì. Nguyệt nữ gật đầu nói, hắc hắc, vẫn là Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi tốt với ta a, chẳng qua sau này ta có thể sẽ tận lực không cho ngươi xuất thủ. Lăng Tiêu cười cười nói, Nguyệt nữ xuất thủ quá nhiều, hắn sợ sinh ra ỷ lại chứng a, như thế có thể sẽ không tốt. Chương 1160, Cao Dương Minh Chủ. Lấy ngươi cái này tu luyện tốc độ, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, liền nên siêu việt ta, đến lúc đó cho dù là ta muốn giúp ngươi, đều chưa hẳn có cơ hội. Nói đến đây, Nguyệt nữ rõ ràng có chút mất mát, nàng rất thưởng thức Lăng Tiêu tư chất, nhưng một mặt khác, lại cảm thấy có chút đáng tiếc, một khi không thể bảo hộ Lăng Tiêu, nàng tại Lăng Tiêu bên người còn có thể tính toán cái gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều Nguyệt nữ tỷ tỷ, hiện tại ngươi bảo hộ ta, sau này ta bảo vệ ngươi, huống chi, Nguyệt nữ tỷ tỷ thực lực của ngươi còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ đi, ta muốn đuổi kịp, cái kia còn rất khó đây. Lăng Tiêu nhẹ véo nhẹ bóc Nguyệt nữ cái kia trắng nõn ngọc thủ, an ủi. Hắn đương nhiên biết Nguyệt nữ trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn chỉ là muốn nói cho Nguyệt nữ, suy nghĩ lung tung là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn Lăng Tiêu nhận định nữ nhân, đời này kiếp này đều khó có khả năng sẽ cải biến. Trừ phi nữ nhân này chính mình rời đi hắn. Rộng rãi xa hoa trong đại sảnh, người người nhốn nháo, nguyên bản làm vi Thiên Lý Minh tại Lan Đốn thành bí mật hoạt động tràng sở, nơi này hẳn là so sánh yên tĩnh, so sánh bí ẩn mới đúng. Bất quá dưới mắt xem ra, tình huống cũng không phải là như thế a. Hôm nay không khí nơi này vô cùng náo nhiệt, mà lại vui mừng hớn hở, phảng phất có cái gì đại hỷ sự muốn tiến hành giống như. Trong đại sảnh ngồi, nhìn kỹ vậy mà đều là đến từ các phương nhân vật có mặt mũi. Có Thiên Long đại lục trên các đại phản kháng tổ chức đầu lĩnh. Có đến từ Thần Hoàng đại lục các quốc gia sứ giả. Lại còn có đến từ Ngũ Tiên đảo đại biểu. Những người này tụ tập ở chỗ này, cũng không phải tới chơi, bọn họ kỳ thực đều có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là kết giao Cao Dương Văn cái này Thiên Lý Minh minh chủ. Như hôm nay để ý mình thế lực càng lúc càng lớn, Thiên Long đại lục trên các lộ phản kháng thế lực bị hắn chiếm đoạt, hợp nhất, nghiêm chỉnh có một loại muốn vấn đỉnh thiên hạ trạng thái. Đừng nhìn Cao Dương Văn mặt ngoài phục tùng tại Chân Ma Đế Quốc, nguyện ý làm Chân Ma Đế Quốc khôi lỗ, nhưng trên thực tế gia hỏa này dã tâm lớn đây. Hắn muốn trở thành Thiên Long Đại Lục Vương, muốn cùng Chân Ma Đế Quốc bình khởi bình tọa, như vậy đầu tiên phải giải quyết rơi cũng là Bắc Hán Quốc cái phiền toái này. Hôm nay trận này tụ hội, là hắn chính thức ngồi lên phản kháng giả liên minh minh chủ đại hội, tự nhiên là vui mừng hớn hở. Phản kháng giả liên minh mặt ngoài cũng là nhằm vào Chân Ma Đế Quốc, nhưng có ý tứ là, Cao Dương Văn chế định cố định sách lược lại là trước muốn tiêu diệt Bắc Hán Quốc, cùng Chân Ma Đế Quốc thiên hạ hai điểm. Ngồi ở vị trí đầu vị trí, cũng là Cao Dương Văn. Hắn tuy nhưng đã 6-70 tuổi, nhưng là cái tuổi này đối với võ giả tới nói, cũng chính là chính vào trung niên mà thôi. Một thân dùng chân quý vải vóc chế tác bào phục, nhìn để hắn là uy phong lẫm liệt. Hắn ngồi ở chỗ đó, đối nghịch thăm khách nhân chắp tay hoàn lễ, hiển nhiên là rất hưởng thụ loại này bị người nâng đến bầu trời cảm giác. Khóe miệng của hắn thỉnh thoảng xẹt qua một nụ cười đắc ý, có thể đi cho tới hôm nay, hắn nhất định phải cảm tạ Chân Ma Đế Quốc a. Nếu như không phải Chân Ma Đế Quốc hủy thánh triều, hắn Thiên Lý Minh cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thực sự qua cảm kích Chân Ma Đế Quốc, dù sao với hắn mà nói, đây chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn sử dụng Chân Ma Đế Quốc đi đối phó thánh triều, Chân Ma Đế Quốc làm theo sử dụng hắn đến kiềm chế Bắc Hán Quốc. Hắc Thủy Tiên Đảo đặc sứ Chiêm Mặc đại nhân đến. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, dẫn tới ồn ào đại sảnh đột nhiên thì yên tĩnh trở lại. Hắc Thủy Tiên Đảo thế nhưng là Ngũ Tiên Đảo một trong cường đại tồn tại, cũng là Cao Dương Văn sư môn chỗ. Bình thường mà nói, loại này thế tục tranh đấu Ngũ Tiên Đảo là không sẽ phái người đến đây, nhưng là cái này Hắc Thủy Tiên Đảo theo Cao Dương Văn quan hệ đặc thù, tự nhiên là phái tới đặc sứ. Cứ việc cái này đặc sứ Chiêm Mặc thực lực cũng không làm sao, chỉ là thứ nhất động thiên cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng là hắn đại biểu cái kia cái thế lực lại vô cùng đáng sợ. Tối thiểu nhất tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, trừ phi là người nào điên rồi, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không ai nguyện ý qua trêu chọc. Đạt được Hắc Thủy Tiên Đảo chống đỡ, Cao Dương Văn người phản kháng này liên minh minh chủ cũng liền ngồi càng an tâm, liền xem như Chân Ma Đế Quốc cũng không làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là nho nhỏ Bắc Hán Quốc. Ha ha ha, Cao Dương sư huynh, hồi lâu không thấy, hôm nay đặc biệt phụng sư môn mệnh lệnh, đến đây chúc mừng sư huynh. Chiêm Mặc là một người tới, nhưng là hắn mặc trên người món kia có Hắc Thủy Tiên Đảo tiêu chí phục sức, lại làm cho hắn ở chỗ này vô pháp bị người khinh thị. Huống chi, hắn cái này tu vi cũng không thấp a, thứ nhất động thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ở đây ngoại trừ Cao Dương Văn đợi số ít mấy người bên ngoài, thật đúng là tìm không thấy mạnh hơn hắn. Chiêm sư đệ tới thì tới đi, còn có đem cái gì lễ vật a, mau mời tiến, thượng tọa. Cao Dương Văn trực tiếp lôi kéo Chiêm Mặc tay, để Chiêm Mặc ngồi xuống bên cạnh của mình. Mặc dù hắn trên thực tế tại Hắc Thủy Tiên Đảo thời điểm theo cái này Chiêm Mặc quan hệ cũng không tính quá tốt, nhưng là hôm nay, ngay trước như thế nhiều người trước mặt, hắn y nguyên muốn biểu diễn một chút là huynh đệ tình thâm dáng vẻ. Một lát sau khi, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Bắc Hán Quốc đặc sứ Lăng Vô Ngân đến. Lăng Vô Ngân, nghe được cái tên này, Cao Dương Văn khóe miệng dương lên một nụ cười đắc ý. Lăng Vô Ngân thế nhưng là Thiên Tuyển Học Phủ nhân vật mấu chốt, tuy nhiên tu vi không làm sao, nhưng là quan hệ theo Lăng Tiêu phi thường tốt. Mà lại địa vị cũng rất cao. Hôm nay Lăng Vô Ngân thế mà xuất hiện ở đây, vậy có phải nói rõ Bắc Hán Quốc chuẩn bị phục Nguyễn đâu? Hắc hắc, chịu thua cũng vô dụng, không tiêu diệt các người Bắc Hán Quốc, ta Cao Dương Văn thế nào có thể an tâm đây? Cao Dương Văn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là để Lăng Vô Ngân tiến đến. Đã muốn tiêu diệt Bắc Hán Quốc, nay Thiên Bất Như dứt khoát liền lấy cái này Lăng Vô Ngân đến tế cờ đi. Gặp qua Thiên Lý Minh Minh Chủ, chúc mừng a. Lăng Vô Ngân cũng không phải là một người tới. Theo ở bên cạnh hắn, còn có một vị lão giả, chính là Lăng Tiêu Bạch Vân Đại Sư. Thật sự là không nghĩ tới a, Lăng tiên sinh thế mà cũng chịu đến ta cái này nơi này, ta cái này mau xá thật đúng là rồng đến nhà tôm a. Cao Dương Văn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu, chắp tay, liền tùy ý đem Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư an bài vào một cái không đáng chú ý vị trí bên trên ngồi xuống. Dù sao chỉ là lấy ra tế cờ đồ vật mà thôi, không đáng như vậy để ý. Liên tiếp. Dù sao tới đều là nhân vật có mặt mũi, mà lại đối với Cao Dương Văn tới nói, cũng rất quan trọng. Chỉ là con trai của Cao Dương Văn Cao Dương Tuấn nhưng không thấy hạ lạc. Người trong đại sảnh, nên tới trên cơ bản đã đều tới, không sai mà không có người chú ý tới, ở vào cái này bí ẩn địa phương trên mái hiên, đang có hai người ngồi xổm ở nơi đó, tỉ mỉ quan sát lấy cái này trong sảnh nhất cử nhất động. Không nghĩ tới liền Lăng Nhị gia cùng ta Bạch Vân Đại Sư đều tới, bọn họ đây không phải dê vào miệng cọp sao. Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, không trách bọn họ, dù sao bọn họ không hiểu rõ cái này Cao Dương Văn, theo bọn hắn nghĩ, muốn lật đổ cái này chân ma đế quốc, thì phải cùng Cao Dương Văn Thiên Lý Minh hợp tác. Nguyệt nữ giải thích nói, ngươi nhìn hai người bọn họ một mặt dứt khoát, rõ ràng cũng là biết rõ nguy hiểm vẫn còn tới, nếu như chết có thể đánh thức Bắc Hán quốc đám kia ngủ người, cũng coi là không sai. Chương 1161, nhân loại mạnh nhất. Đã hôm nay ta tới, liền không thể để bọn hắn chết. Lăng Tiêu cắn răng nói, yên tâm, ta mặc kệ thế nào nói cũng là thiên tuyển học phủ người, đồng dạng sẽ không nhìn lấy bọn hắn chịu chết, người nói thế nào xử lý, chúng ta thì mình sao xử lý. Nguyệt nữ nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, đương nhiên là phá hư chuyện tốt của bọn hắn, bất qua phải cam đoan Lăng nhị gia cùng Mây Trắng an toàn, Nguyệt nữ tỷ tỷ ngài chế trụ cái kia Cao Dương Văn là được, những người khác giao cho ta. Lăng Tiêu đã tỉ mỉ quan sát qua, tại những thứ này khách mời cùng chủ nhân bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là Cao Dương Văn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyệt nữ. Những người còn lại có hắn cùng Điệp nữ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chuyện không có nắm chắc, hắn nhưng là sẽ không làm loạn. Ai, Nguyệt nữ bỗng nhiên thở dài. Xảy ra chuyện gì Nguyệt nữ tỷ tỷ? Ta là thay cái kia Cao Dương Văn cảm thấy bi ai a, cái này với hắn mà nói, nên tính là một cái ngày đại hỷ, nhưng không ngờ gặp ngươi như thế tên sát tinh. Nguyệt nữ đau chìm mà sờ lên Lăng Tiêu lỗ tai cười nói. Cái này không còn phải nhờ có Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi ở đây nha. Lăng Tiêu cũng cười nói. Không có ngươi, ta không sẽ ra tay đối phó hắn, nguyên cớ nói cho cùng vẫn là ngươi cái này tiểu ác ma mưu đồ a. Trong đại sảnh, khách nhân đã toàn bộ đến đông đủ. Cao Dương Văn mỉm cười đứng lên, nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt, coi là thật có như vậy một loại chúa tể thiên hạ khí thế. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy hắn phát biểu. Ở đây những người này, Cao Dương Văn chỉ cần động động tay, liền có thể tùy tiện toàn bộ diệt sát, đây chính là thực lực mang cho hắn lực lượng cùng uy phong. Không người nào dám không phục, liền xem như từ Hắc Thủy Tiên Đảo tới Chiêm Mặc cũng giống vậy. Ha ha, chư vị, ta Cao Dương Văn có thể có hôm nay, vẫn là muốn cảm tạ chư vị dìu dắt a. Hôm nay đại gia có thể tới nơi này tham gia ta tổ chức lần này minh tụ, với ta mà nói, đó cũng là lớn lao may mắn. Cao Dương Văn hơi khẽ cười nói, chắc hẳn đại gia khả năng đều biết, phản kháng giả liên minh thành lập, chúng ta mục tiêu cuối cùng cũng là chân ma đế quốc, nhưng đầu tiên, ta cần tuyên bố một cái giai đoạn tính mục tiêu, đại gia cần phải tề tâm hiệp lực đem hoàn thành. Nghe đến đó, rất nhiều người đều không tự chủ được nhìn về phía Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư. Có ít người trên mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mà có ít người làm theo có mấy phần bất đắc dĩ cùng bi thương. Bọn họ khẳng định là đã nghe được phong thanh, biết Cao Dương Văn người phản kháng này liên minh phải đi bước đầu tiên cũng là diệt đi Bắc Hán Quốc, hoặc là để Bắc Hán Quốc quy thuận. Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư rõ ràng cũng cảm thấy loại này không khí khẩn trương. Bọn họ nhìn nhau, đều là trong lòng buồn bã, nguyên bản ôm xích tử chi tâm, thành tâm hy vọng Bắc Hán quốc cùng Thiên Lý quốc có thể liên hợp lại, cộng đồng đối kháng chân ma đế quốc.